Tiến hóa chi nhãn 35 chương 332 qua cửa ghi chép trên thuyền thích khách đồng dạng có tăng thêm trạng thái. Ve vô ám giả khăn che mặt. Hừ. B. Tăng cường 00 điểm. Tiềm hành ưu tiên cấp. Có thể bị phát hiện khoảng cách rút ngắn. Nếu như không có cách này cường hóa tiềm hành tăng thêm hiệu quả. Những tinh anh này cấp hải tặc thích khách. Bạch Hiểu Văn không cần đặc biệt thu nhỏ lại quét hình phạm vi. Cũng có thể ung dung lấy ra đến. Nếu xác định cuối cùng một thuyền là thích khách hình thủ lĩnh lính quân. Bạch Hiểu Văn cũng không có lưu tay. Đem toàn bộ sinh vật triệu hồi ngoại trừ một cách nào đó bác sĩ ở ngoài toàn bộ triệu hoán đi ra. Bắt đầu đẩy ngang. Nguyên bản muốn lưu một cách khô lâu đao thuẫn thủ. Dùng cho chặn mơ. Sơ. Sơ. Một ít phóng loại kỹ năng. Nhưng thích khách hình bơ. Sơ. Sơ. Là cận chiến loại hình. Có trí mạng kỹ năng đều là gần người phóng ra. Cũng không cần cân nhắc chặn phóng kỹ năng. Thêm một cách khô lâu đao thuẫn thủ. Đang vây công nhanh nhẹn hình thủ lãnh thời điểm sẽ dễ dàng hơn. Cuối cùng này một thuyền thích khách vẫn là rất không dễ đối phó những tinh anh này hải tặc thích khách lực công kích không cao. Tuy nhiên cũng có một cái kỹ năng gọi là đâm mù. Bị đánh trúng mục tiêu sẽ rơi vào ngắn ngủi mắt mù trạng thái không có thể thấy mọi vật. Bạch Hiểu Văn không nhịn được nhổ nước bọt. Khô lâu đao thuẫn thủ đều không có mắt. Hai cái đen nhánh mắt động. Ngươi lại cũng có thể đâm mù có thể tưởng tượng được. Đổi thành cách khác nghề nghiệp. Tỉ như xe tăng hình nghề nghiệp lăng phong. Trừ phi mang theo có thể giải trừ đâm mù đặc thù đạo cụ. Bằng không này một cửa nhất định là không dễ chịu. Thế nhưng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói liền vô dụng. Hắn có thể cùng sinh vật triệu hồi cùng hưởng tầm nhìn. Sinh vật triệu hồi bị đâm mù. Không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn chỉ huy coi như Bạch Hiểu Văn bản thân bị đâm mù. Hắn cũng có thể cắt đến sinh vật triệu hồi tầm nhìn. Tiếp tục chỉ huy. Đương nhiên, những hải tặc này thích khách muốn gần Bạch Hiểu Văn thân cũng không dễ như vậy. Bạch Hiểu Văn một đường đẩy, rất nhanh là đến thuyền đầu, thấy được thuyền trưởng Zero. Zero thủ lĩnh level 4 Zero che đẩy chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Ma ảnh ám sát người thuộc tính. Sức mạnh 22 điểm. Nhanh nhẹn 40 điểm. Thể chất 9 điểm. Tinh thần 4 điểm kỹ năng. Tật phong bộ. Ma ảnh đấu bồng. Đâm lưng. Trong đó tăng thêm trạng thái xe vô che đẩy không chỉ có thêm 200 điểm ngoài ngạch hơn. B. Hơn nữa bơ. Sơ. Sơ. Ở ẩn hình trạng thái. Giảm bớt 90% có thể bị phát hiện khoảng cách khái niệm này nghĩa là gì đây đại khái chính là bơ. Sơ. Sơ. Đứng ở trước mặt ngươi. Dán mặt. Muốn móc đao tử làm ngươi. Ngươi chính là không nhìn thấy. Ma ảnh đấu bồng kỹ năng có thể đại lượng hạ thấp đối thủ giáp bảo vệ. Tật phong bộ là kỹ năng ẩn thân. Hơn nữa đánh vỡ ẩn thân phía sau đòn thứ nhất thương tổn tăng gấp đôi cho tới đâm lưng. Ở sau lưng khởi xướng thời điểm công kích nhất định tấn công dữ dội cùng dòng máu. Đêm đen bạn ta giết chóc. Ở bơ. Sơ. Sơ. Xe vô hô lên câu này lời kịch. Phát động tật phong bộ ẩm thân phía sau. Bạch Hiểu Văn cảm thấy có chút mát mẻ. Chỉ là dò xét ra tới ba cái kỹ năng. Hợp lại đã đủ phải chết. Một cái công kích chỗ yếu. Bạch Hiểu Văn là có thể lính hộp cơm. Không đúng, là có thể nằm sàn nhà đọc dây chờ sống lại. Bạch Hiểu Văn mau mau mệnh lệnh bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Vây ở bên cạnh chính mình hộ giá. Đồng thời phái ra nộ trảo. Tên béo. Bóng tối thích khách. Ghi tép cùng khô lâu pháp sư chờ sinh vật triệu hồi. Ở xung quanh tuần tra. Nỗ lực chạm cái vận khí. Xem có thể hay không đem bơ. Sơ. Sơ. Xô ra đến. Hết cách rồi. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình. Ưu tiên cấp là trụ cột 4 điểm. Mà bơ. Sơ. Sơ. Tật phong bộ. Tiềm hành ưu tiên cấp ai. Ta muốn là sẽ phạm vi lớn thương tổn tính phép thuật là tốt rồi. Một cái bão tuyết rơi vào thuyền đầu. Không tin bơ. Sơ. Sơ. Không ra. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm cuộc cuộc. Chiếc thuyền này tuy rằng lớn, nhưng thuyền đầu cũng chỉ có 20-30 thước vuông không gian mà thôi. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn còn có một loại lựa chọn khác, chính là tiêu tốn 1 vạn linh năng điểm sử dụng đại xà thế. Bất quá, này quá không có lợi lắm. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn bây giờ là nhật tiến đấu kim, nhưng cũng không thể phá của như vậy à. Bạch Hiểu Văn động linh cơ một cách lại nói có siêu cấp đại não phía sau. Động linh cơ một cách từ này liền rời Bạch Hiểu Văn càng ngày càng xa. Nếu thuyền đầu nhỏ như vậy, hắn sinh vật triệu hồi vừa cay sao nhiều, không bằng đến một trận tao thao tác ở thuyền đầu bên trái. Sinh vật triệu hồi xếp thành một loạt, sau đó tay cầm tay, như là một chương lưới đánh cá giống như, đảo qua toàn bộ thuyền đầu, vẫn hướng về thuyền đầu phía bên phải đi tới. Ngoại trừ nộ trảo không có cách nào bắt tay, chỉ có thể đứng ở Bạch Hiểu Văn bên người ở ngoài. Cách khác một nhóm vong linh sinh vật nắm tay nhau đi về phía trước. Toàn bộ hình tượng tràn đầy ấm áp cùng hữu ái. Ở đây loại thật thịt người thức lục soát uy lực bên dưới bơ sơ sơ rốt cuộc bị ép hiện thân. Càng buồn khổ là hắn là bị đẩy ra bên trong góc mới không thể không hiện thân, nhất thời thảm bị vây xem. Kết cục rất rõ ràng. Cho dù có tăng thêm hiệu quả gia tăng 200 điểm hơn, bê, xe vô vẫn cứ chỉ là một hơn 300 chút máu giòn ra bơ. Sơ, sơ, giáp bảo vệ chỉ có 18 điểm mà thôi. Ở sinh vật triệu hồi vây công bên dưới, hắn càng giống như là một đoàn bị đánh đầu loạn chặt bánh nhân thịt. Ầm ầm phe vơ ngã xuống. Cơ giới tiếng nhắc nhở. Ngươi đã thông quan thí luyện không gian tầng thứ nhất phó bản. Hải tặc xào huyệt. Rất khó độ khó. Thời gian sử dụng 3 phút 08 giây. Căn cứ ngươi qua cửa thời gian, ngươi thu được ngoài ngạch hòm báo khen thưởng. Hòm báo tổng số vì là 3. Sự tích về ngươi đem ghi lại ở trên bảng xếp hạng, làm đối với sau người tới khích lệ. Xin tiếp tục cố gắng. Ở Bạch Hiểu Văn thông quan một khắc đó, nghỉ ngơi phòng khách một trận huyên náo sôi sùng sục. Nắm cò. Ta đối với lão Bạch sùng bái quả thực như là nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Nếu như Hoàng Hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập Trần Quốc Uy đấm vào miệng nói. Nhanh xem thời gian. Bao nhiêu phút vừa 3 phút một hồi liền đem ghi chép cho nói trước 5 phút quả thực biến thái. Hướng Huy. Một cách như vậy năng lực phòng ngự vượt qua T. Phát ra vượt qua Sơ. B. Sơ. Khống chế kỹ năng còn nhiều làm người giận sôi quái vật. Đánh ra dạng gì biến thái thành tích ta đều sẽ không kinh ngạc. Thí luyện không gian bảng xếp hạng cũng bị tàn sát một lần. Mọi người dồn dập đến lòng đất tầng 2 thí luyện không gian phó bản nhập khẩu chờ đợi Bạch Hiểu Văn. Mà đài điều khiển trên màn ảnh tầng thứ nhất bảng xếp hạng cũng có biến hóa. Người thứ nhất Bạch Hiểu Văn, level 9, 3 phân 08 giây, rất khó. Cùng bị ép đến hạng nhì Lăng Phong, 4 phân 39 giây thành tích so với. Chà chà, không giống vậy, không giống vậy. Hào quang lói lên, Bạch Hiểu Văn từ cửa bên trong bước ra. Mọi người vây lên, dồn dập chúc mừng. Trong hòm báo mở rơi ra cái gì vậy ở trên màn ảnh lớn không nhìn thấy vật phẩm thuộc tính. Trần Quốc Uy hiếu kỳ hỏi. Nếu là không thuận tiện cũng không cần nói. Hướng Huy bồi thêm một câu. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, không cái gì không có phương tiện. Chính là một chương linh giới vé vào cửa, xem bộ dáng là dơ cấp. Mặt khác hai cái hòm báo, có một cái hòm báo ra 3.000 linh năng điểm, còn có một cái ra một cuốn sách. Ảo thuật tân tinh quyển sách. A cấp đạo cụ. Lấy sử dụng người làm trung tâm. Lập tức dẫn sắt một lần ảo thuật nổ tung. Đối với không mét bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành ảo thuật thương tổn. Cũng thổi bay bọn họ. Cần phải tiến giai minh tưởng level 5. Lợi nhuận không tính rất cao a. Ta còn tưởng rằng rất khó độ khó, sẽ bạo nổ item hoàng kim đây. Trần Quốc Uy nói. Chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Làm sao có khả năng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Bất quá. Kinh nghiệm chiến đấu thực sự là nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu của ta cái rãnh đã đầy. Tiến hóa chi nhãn 35 chương 333 thanh rượu đồng bài. Lại vào linh giới 2 hợp 1 nhanh như vậy ngoại trừ Lý Thục Nghi ở ngoài. Những người khác đều rất giật mình. Trần Quốc Uy, một lần trước vì diện thế giới, ngươi mới vừa đến level 4 đi. Nói thế nào? Ngươi bây giờ liền muốn thăng level 5? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Từ thí luyện không gian bên trong lấy được linh giới vé vào cửa. Thời hạn có hiệu lực là 10 ngày. Ta cùng Thục Nghi sẽ chuẩn bị một chút, sau 10 ngày đi tới linh giới. Khoảng thời gian này mọi người cũng không cần thư giãn, bình thường huấn luyện đi. Đối với Bạch Hiểu Văn tốc độ lên cấp, mọi người dồn dập biểu thị kinh ngạc. Đặc biệt là Hàn Húc chờ trung cấp người thức tỉnh. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu mấy cái vị diện thế giới mới thăng một cấp. Đối với Bạch Hiểu Văn như vậy một cái vị diện thế giới liền thăng một cấp hỏa tiến tốc độ. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Lý Thục Nghi nhưng không có giật mình như vậy. Nàng rất rõ ràng Bạch Hiểu Văn ở Ca Ne vị diện thế giới một tháng. Đến cùng đã trải qua cái gì? Nàng kinh nghiệm chiến đấu của mình giá trị. Cũng là tiếp cận level 5. Đến rồi linh giới phía sau. Phỏng chừng chỉ cần làm một hai nhiệm vụ là có thể thăng cấp. Sau đó 10 ngày Bạch Hiểu Văn tinh lực chủ yếu dùng cho chuẩn bị. Một mặt là siêu thần hiệu thuốc thiếu niên dược tề đại sư tuyên truyền, Bạch Hiểu Văn phối hợp chụp hai đoạn hắn chế dược phim ngắn. Đi qua hậu kỳ nhuộm đấm, Bạch Hiểu Văn phát hiện hắn cái kia chỉ có thể coi là tiêu chuẩn chế dược quá trình. Lại bị cắt nối đến phảng phất là chân chính đại sư ra tay. Nước chảy mây trôi kỳ diệu tới đỉnh cao. Liền ngay cả lay động ống nghiệm động tác đều tựa như thần đánh bạc rung động đầu trung giống như tràn đầy khí thế. Đương nhiên, chân chính công phu vẫn là ở dưới đài. Bạch Hiểu Văn liên tục luyện chế mười mấy chai hoàn mỹ phẩm cấp cường hóa dược tệ. Mỗi một chai độ tinh khiết đều ở 95% trở lên. Những này hoàn mỹ cấp cường hóa dược tệ, kể cả Bạch Hiểu Văn lần trước chế tác để lại cho mình dự bị chữ hàng, đều giao vào siêu thần hiệu thuốc tiến hành bán đấu giá. Bạch Hiểu Văn mặt khác cho tự mình luyện chế 3 bình hàng mới đồ dự bị, đều là cấp 1 level 10 cường hóa dược tệ, phân biệt đối ứng sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất. Sở dĩ chế tác hàng mới, đem nguyên bản chữ hàng lấy ra đi bán đấu giá, chủ nếu là bởi vì cường hóa dược tệ hạn sử dụng. Địa cầu vị diện chế luyện cường hóa dược tệ hạn sử dụng từ nửa năm đến một năm không giống nhau. Quá thời hạn phía sau cường hóa dược tề là không thể dùng. Chỉ có thể tiêu hủy. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn dự bị chữ hàng. Hạn sử dụng một loại còn có 2-3 tháng. Bán đấu giá thời điểm cũng sẽ viết rõ. Không tính bấy người. Thiếu niên dược tề đại sư danh tiếng đã dần dần truyền mở. Bạch Hiểu Văn thậm chí còn nhận được cơ sơ nhà bào chế thuốc hiệp hội thư mời. Mời hắn tham gia kỳ mới nhất Trung Quốc nhà bào chế thuốc phong hội. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn tạm thời gác lại, ai biết đến thời điểm có thời gian hay không. Trương Bác kiêm chức quản lý giả lập cửa hàng, phụ trách giao hàng chuyện thích hợp, cũng coi như là vào tay. Bạch Hiểu Văn từ trong lãnh địa đổi vận ra một nhóm hàng hóa, gửi ở công hội nhà kho cái kia bên trong. Trương Bác công việc hàng ngày chính là lô zin nắm đơn đặt hàng, sau đó đi Lý Bắc Hải cái kia bên trong hóa đơn nhận hàng, chạy đến giả lập sàn đấu thành phố Tĩnh Hải phân bộ giao hàng, sẽ tiêu tốn thời gian mấy tiếng. Tương đối với thu vào linh năng điểm mà nói, này loại kiêm chức công tác không thể nghi ngờ là tương đương ung dung vui vẻ, chí ít không cần chạy đến khu hoang dã hoặc linh giới quyết đấu sinh tử. Siêu thần công hội cao ốt, phòng ăn bên trong, Lý Bắc Hải vợ chồng bốn cái, Tiểu Quân, Trình Tỷ, một đám người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cơm nước xong liền đi sao? Trình Tỷ hỏi. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, ta ở tối hôm qua phát trực tiếp thời điểm đã cùng những người ái mộ đã nói. Buổi trưa hôm nay đã ăn cơm chưa, liền tiến vào linh giới. Lý mộ, các ngươi mới từ linh giới trở về vẫn chưa tới 2 tháng. Gấp gáp như vậy lật đật làm cái gì a? Ai liền không thể cố gắng nghỉ một chút? Hai cái di nương không trách nhiệm phụ họ, chính phải chính phải. Lý Bắc Hải mang ra chủ nhân một gia đình phái đầu, các ngươi biết cái gì, hải tử đồng ý tiến tới là chuyện tốt. Lý mộ liếc Lý Bắc Hải một chút. Lý Bắc Hải tằng hắng một cái, lại thay đổi ý tứ sẵn dò nói. Bất quá a, Tiểu Bạch, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Đang hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bắt được tùy thời có thể trở về tư cách trước. Cái kia chút nguy hiểm tính tương đối cao chi nhánh nhiệm vụ tận lực không nên đụng. Dù cho tốc độ tiến bộ chậm một chút cũng không liên quan. Bạch Hiểu Văn thầm cười khổ. Rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ xúc phát cơ hội là xảo túc tức thể. Muốn là theo Lý Bắc Hải lời giải thích đi làm, phỏng chừng lang bạc một lần linh giới cũng là có thể làm một cái nhiệm vụ chính tuyến. Còn nói gì tới lợi nhuận bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng có thể hiểu được Lý Bắc Hải vợ chồng lo lắng. Gật đầu nói. Ta biết rồi. Không chắc chắn nhiệm vụ, ta sẽ không đi làm. Lý Thục Nghi có chút không bỏ sờ sờ ngồi chồm hổm ở trên bàn non nớt điêu. Chà! Mẹ! Nhất nhất cùng nhị nhị này hai cái tiểu gia hỏa lại muốn nhờ các ngươi giúp chiếu cố một tay. Hai cái non nớt điêu từ khi mở mắt bắt đầu, liền tiến vào nhanh chóng phát dục kỳ. Hình thể ở lấy một ngày mập một vòng tốc độ tăng trưởng. Lông tơ bao trùm bên ngoài thân cũng dần dần dài ra cứng rắn lông. Hiện tại chúng nó thân dài đã có 20-30 cơ. Mơ. Cùng một cách khác thời không không có biến gì lão ưng gần như đã có thể nhìn ra một chút áp điều khí chất. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thảo luận một hồi, cho hai cái non nớt điêu phân biệt lấy tên gọi nhất nhất cùng nhị nhị. Nhất nhất là Lý Thục Nghi, nhị nhị là Bạch Hiểu Văn. Trải qua Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi này chừng 10 ngày tỉ mỉ đầu này, nhất nhất nhị nhị đã cơ bản quen thuộc, cũng nhớ ký chủ nhân khí tức. Hơn nữa ở mở mắt trước, hai non nớt điêu vẫn nhận Lý Bắc Hải vợ chồng chăm sóc. Mông lung bên trong cũng nhớ Lý Bắc Hải hai người khí tức. Ở Bạch Hiểu Văn hai người lang bạc linh giới trong lúc, Lý Bắc Hải vợ chồng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chăm nom ứng cử viên. Lần này cần tiến nhập cách nào vị diện thế giới? Trong lòng các ngươi nắm chắc sao? Lý Bắc Hải tiếp nhận non nớt điêu. Lần thứ hai hỏi. Bạch Hiểu Văn móc ra từ thí luyện không gian quan đáy lấy được linh giới vé vào cửa. Là một khối thanh đồng phẩm chất mặt ruột pho tượng. Cái này linh giới vé vào cửa tên là thanh ruột đồng bài. Sẽ tiến nhập dạng gì vị diện thế giới? Ta cũng không biết rõ. Từ nó là đồ đồng thao vật cùng với điêu khắc phong cách đến xem. Ta phỏng đoán chắc là sẽ là một cái hoa hạ cổ vị diện đi. Vậy các ngươi phải cẩn thận. Hoa hạ cổ đại vị diện, độ khó một loại đều không thấp. Lý Bắc Hải nói. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hoa hạ cổ đại chiến tranh quy mô quá to lớn so sánh hoa hạ cổ đại hơi một tí mang giáp mấy vạn. Độ chúng mấy trăm ngàn chư hầu. Nhật Bản cổ đại đại danh nhiều nhất là cái trưởng thôn trưởng trấn loại hình. Mà cổ Âu Châu thời Trung Cổ, cái gọi là công quốc, vương quốc giữa chiến tranh, cũng là thôn trang bộ lạc cấp quy mô. Mặt khác, căn cứ chuyên gia khảo chứng, vị diện độ khó cũng cùng lịch sử lưu truyền độ có quan hệ. Nào đó một vị mặt đối ứng lịch sử trên địa cầu lưu truyền càng rộng, thì lại nên vị diện thế giới độ khó một loại đều sẽ càng cao hơn. Hoa hạ cổ đại người đọc sách giai tầng chịu đến ưu đãi, từ trước đến giờ là coi trọng lập ngôn, sử học, văn học sáng tác đông đảo. Ngoại trừ nhị thập tứ sử ở ngoài, hầu như mỗi cái lịch sử giai đoạn đều có đếm không hết giã sử tạp ký. Trên địa cầu tổng nhân khẩu chiếm so với một xuyệt chéo năm trở lên người Hoa trong đó lưu truyền. Lịch sử lưu truyền độ tự nhiên hết sức cao. Tán thành này một quan điểm chuyên gia thường thường nhắc tới một cái ví dụ chính là Tam Quốc vị diện thế giới. Bởi vì một bản Tam Quốc diễn nghĩa, cùng với rất nhiều Tam Quốc đề tài trò chơi, hầu như mỗi một cách người Hoa đều có thể kéo lên hai đoạn kế bỏ thành trống, ba khí chu du điển cố. Cho nên mới tạo thành Tam Quốc vị diện thế giới. Lãnh chúa cấp dũng tướng tụ tập, thậm chí còn có mạnh hơn người ẩn giấu vật độ khó cao. Cách này cũng là Lý Bắc Hải câu này Hoa hạ cổ đại vị diện độ khó không thấp lời giải thích khởi nguồn. Tiểu Quân lôi kéo Bạch Hiểu Văn góc áo, có chút lo lắng mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bạch Hiểu Văn cười sờ sờ Tiểu Quân tóc đối với trong phòng ăn mọi người nói yên tâm đi. ta sẽ cẩn thận. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi kiểm tra lần cuối một hồi trang bị. Đạo cụ chờ chút. Sau đó lựa chọn sử dụng thanh dược đồng bài huy chương đồng phát sinh một trận hào quang màu xanh. Đem hai người bao vây lại. Đo lường đến linh giới vé vào cửa nắm giữ người nằm ở vĩnh cửu họp thành đội trạng thái. Đội hữu của ngươi đem thông qua này môn phiếu. Tùy tùng ngươi miễn phí tiến nhập vị diện thế giới. Tiếp xúc phát nhiệm vụ đều coi là tiểu đội nhiệm vụ. Có hay không tiến nhập hào quang màu xanh đem hai người nuốt hết. Lần thứ hai tiêu tán thời điểm. Hai người nguyên bản vị trí đã không có một bóng người. Đang phối hợp vị diện thế giới. Phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu, đang xếp hàng, mời chờ một chút. Đang tiến nhập vị diện thế giới. Thiên tử tử quốc cửa, quân vương thủ xã cắt. Không cắt, không xưng thần, không ghét sao, không tiến cống. Lớn Minh Chiêu đi tới gia tính hoàng đế thống trị thời đại. Hoa tươi rực rỡ, dầu sôi lửa bỏng thịnh thế cảnh tượng ẩn dấu nguy cơ. T.A. đột kích gây rối Bắc Cương uy người tung loạn ở Đông Nam. Nội đấu háo tổn đế quốc nguyên khí, phiên vương ngầm chiếm địa phương màu mỡ. Sinh không thể năm sống xa hoa. Chết sẽ làm năm đỉnh nấu đại trượng phu một đời. Tuyệt không tầm thường cảnh vật trước mắt hình ảnh ngắt quãng. Bạch Hiểu Văn phát hiện mình thân ở một gian nhà nhỏ bên trong. Một luồng hôi thối mùi vị chui vào lỗ mũi. Càng để Bạch Hiểu Văn bất ngờ chính là, nhà nhỏ bên trong không chỉ có hắn cùng Lý Thục Nghi còn có hai người khác. Nơi này là người thức tỉnh chân chính tiến nhập linh giới vị diện phía trước chuẩn bị khu vực, chẳng khác gì là khu an toàn. Ở đây xuất hiện người ngoài. Bạch Hiểu Văn cấp tốc đoán được. Thử hỏi dò một tiếng. Người thức tỉnh hai người kia hơi sững sờ. Đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Trong đó một cái cõng lấy trường cung thanh niên gật gật đầu. Lý Thục Nghi im lặng không lên tiếng đến Bạch Hiểu Văn bên người. Đối phương địch bạn không biết, nàng bất cứ lúc nào vẫn duy trì hình thái chiến đấu. Trường cung thanh niên cười nói, không cần sốt sắng. Nghe ngươi vừa nói chuyện. Hẳn là hoa hạ người thức tỉnh chứ ta cũng là. Mọi người đều là người hoa. Có thể ở đây đụng tới cũng là duyên phận. Bạch Hiểu Văn sắc mặt thư hoán một chút. Ở linh giới vị diện, phối hợp đến đồng bào hiển nhiên muốn so với phối hợp ra ngoài quốc người thức tỉnh càng khiến người ta yên tâm. Nhà nhỏ bên trong bốn người nói chuyện với nhau vài câu thông báo họ tên. Cõng lấy trường cung thanh niên tên là Triệu Chí Hùng, là đại đảo căn cứ thành phố duy nhất hạng nhất công hội. Bác đồ công hội bồi dưỡng tân tú, hiện tại đã là level 5 người thức tỉnh. Bên người hắn cái kia người là cùng một cái công hội tinh anh người thức tỉnh, gọi là Thai Thủy Sinh, tương tự là level 5, cùng Triệu Chí Hùng quan hệ không tệ. Thông qua lâm thời xây đổi đạo cụ, đồng thời tiến vào cái này gia tính vị diện thế giới. Đáng giá một nói là Triệu Chí Hùng là anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh, ở toàn bộ đại đảo đều rất có tiếng tăm. Đặc biệt đừng nói rõ, đại đảo ở linh năng thời đại sơ kỳ cũng đã trở về hoa hạ. Tốt rồi, mọi người cùng nhau hành động, nhiều người liền nhiều một phần sức mạnh. Tuôn ra hòm báu cứ dựa theo đánh giết cống hiến phân phối hình thức, không thành vấn đề chứ, Triệu Chí Hùng nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Đi tới phân tích một chút chúng ta thiết nhập thân phận. Triệu Chí Hùng nhìn một chút linh giới quy tắc tự động ngầm thừa nhận rách nát vải dệt thủ công trang phục. Nói. Ta thiết nhập thân phận. Là Đại Minh Nam Bộ tỉnh Phúc Kiến một cái nông dân. Gọi là Triệu Gấu, chú ý là Gấu Trúc Gấu, ở quan phủ bên kia cũng là có đăng ký trong danh sách, không phải không hộ khẩu. Đây chính là sơ cấp linh giới vé vào cửa đãi ngộ. Thai Thủy Sinh, ta là Chí Hùng ca cùng thôn người, quan phủ đẳng cấp tên liền gọi Thủy Sinh. Bạch Hiểu Văn quan phủ đăng ký tên gọi Chính Văn. Đúng là cùng hắn ở Tam Quốc thế giới lâm thời nghĩ ra dùng tên giả giống như. Bất quá chỗ tốt ở chỗ quan phủ có đăng ký tạo sách. Một khi hỗn nổi danh đường đến rồi. Có thể tra ra căn nguyên. Dòng dõi thuần khiết. Lý Thục Nghi đăng ký họ tên vẫn là Lý Nghi, cùng Chính Văn là cùng thôn người, chỉ đến thế mà thôi. Từ mọi người thiết nhập thân phận có thể thấy được, chúng ta hẳn là ở nước Hoa phía Nam. Mà gia tính thời kỳ, nước Hoa phía Nam có đối lập trận doanh sự kiện đại khái chính là uy người xâm lấn. Triệu Chí Hùng sờ lên cằm nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hắn có thể cảm giác được. Căn này nhà nhỏ là đang nhẹ nhàng đung đưa. Trải qua hải tặc phó bản chính hắn. Rất nhanh liền liên tưởng đến hải thuyền. Nói cách khác, bốn người là ở một cái khoang thuyền bên trong. Mà vào lúc này, linh giới quy tắc truyền đến nhắc nhở, mời ở trong vòng 10 giây ly khai chuẩn bị khu vực. 10 giây. Mời ở trong vòng 10 giây ly khai chuẩn bị khu vực. 9 giây. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức xoát bình. Triệu Chí Hùng nhún vai nói. Tuy rằng còn muốn lại phân tích trao đổi một chút. Bất quá vẫn là trước tiên ra khu an toàn đi quay đầu lại mọi người lại giao lưu với nhau kỹ năng tình báo. Nhà nhỏ gác cổng bế, lại còn là khóa lại. Thai Thủy Sinh nói. Ta đến hắn trầm vai bỗng nhiên va chạm. Rắc rồi một tiếng. Môn hộ động mở. Một luồng ướt át gió biển phất mặt mà đến. Thoáng tách ra một ít bên trong căn phòng mùi hôi mùi. Bốn người chạy ra khỏi nhà nhỏ, đến bên ngoài khoang thuyền. Lăng Nhục Thanh, đao kiếm tiếng va chạm, vũ mũi tên tiếng xé gió. Trước mắt thình lình đang tiến hành một trận chiến đấu song phương. Đều mặc phá y nát áo lót. Ở từng chiếc lay động trên hải thuyền vãng lai nhảy vọt. Dường như viên hầu. Thỉnh thoảng có người trúng đao trúng kiếm, ôm bụng rơi xuống biển bên trong. Triệu Chí Du Chi giật mình phía sau. Thấp giọng nói. Trận hải chiến này có chút sờ không được manh mối. Chúng ta vị trí hiện tại là khoang đáy. Trước tiên đi lên mặt đi. Ai công kích chúng ta? Chúng ta liền đánh người đó. Thai Thủy Sinh tháo xuống một khối sắt thép trọng thuẫn, xông lên trước đi ở phía trước. Bạch Hiểu Văn lúc này mới phát hiện. Một người dáng mạo tầm thường. Thậm chí hình thể còn có chút gầy yếu Thai Thủy Sinh. Dường như sức mạnh hết sức xuất chúng. Nhìn hắn cái kia mặt tạo hình kịch cẩm tấm khiên. Hơn nửa an hiểu phòng ngự. Lý Thục Nghi thông qua đội ngũ kinh. Nhỏ giọng nói với Bạch Hiểu Văn. Cái này gọi Triệu Chí Hùng người. Chỉ huy có chút miễn cưỡng đi. Hưởng thụ qua Bạch Hiểu Văn làm đội ngũ đại não đãi ngộ phía sau. Lý Đại Mỹ nữ đối với cái này cách không làm rõ được tình huống. Nhưng cấp tốc tiến nhập chỉ huy người vai tuồng Triệu Chí Hùng. Liền có vẻ hơi nhìn không thuận mắt. Tiến hóa chi nhãn 35 chương 334 mạch đao thủy binh đội ngũ kinh. Là vĩnh cửu xây đội đảo Cổ Hạ. Tiểu đội một loại tư mật giao lưu thủ đoạn. Thế nhưng cần đội viên ở khoảng cách nhất định bên trong mới có thể câu thông. Ly khai quá xa thì không được. Khoảng cách này cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Lấy Lý Thục Nghi bây giờ lực lượng tinh thần trình độ. Chỉ có thể ở 100 mét bên trong sử dụng đội ngũ kinh cùng Bạch Hiểu Văn giao lưu. Mà Bạch Hiểu Văn có thể cách 400 mét truyền âm. Đây chính là lực lượng tinh thần mang tới khác biệt. Nghe được Lý Đại Mỹ nữ oán giận. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Tương tự là thông qua đội ngũ kinh mật đàm. Không có chuyện gì. Thế nào cũng phải cho người ta cơ hội biểu hiện. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Lý Thục Nghi cũng có chút không manh mối. Chiến đấu song phương cũng đều là hải tặc. Trong đó một phương trên cánh tay quấn quýt lấy khăn trắng. Chiếm thượng phong. Mà không mang khăn trắng hải tặc rơi vào hạ phong. Ta suy đoán đây là một trường tập kích chiến đấu. Thuộc về hai cỗ hải tặc thế lực sống mái với nhau. Bạch Hiểu Văn thông qua đội ngũ kinh. Đến ở thân phận của chúng ta. Vốn là phúc kiến thuần khiết thân phận thôn dân. Nhưng không tên xuất hiện ở đây chiếc hải thuyền khoang đáy. 89 phần 10 là bị trong đó một luồng hải tặc cướp giật tới được. Tạm thời liền nói nhiều như vậy tùy cơ ứng biến đi. Chú ý nhìn cái này Triệu Chí Hùng nhân phẩm làm sao. Theo Bạch Hiểu Văn phân tích. Lý Thục Nghi cũng đang quan sát biển chiến đấu tình hình của chiến trường. Cùng Bạch Hiểu Văn nói từng cái xác minh. Nhất thời cảm giác trong lòng ổn định rất nhiều. Một nhóm bốn người mới vừa từ khoang đáy đang bung trên. Thì có một cái cánh tay trái bị thương gầy yếu hải tặc đâm đầu đi tới. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Các ngươi này mấy chỉ heo. Ai để cho các ngươi đi ra cút đi cho ta? Bạch Hiểu Văn lưu ý đến. tên hải tặc này là không có có đeo khăn trắng. Hắn trong lòng hiểu rõ, xem ra cướp giật bốn người hải tặc thế lực thuộc về bị tập kích, tạm thời rơi tại hạ phong một phương. Triệu Chí Hùng không chút do dự giết hắn đi, đồng thời tháo xuống trên lưng trường cung. Này trương trường cung dị thường hoa lệ, mặt trên có điểm điểm tinh quang lấp lóe, vừa nhìn chính là có giá trị không nhỏ item hoàng kim, hơn nữa được cường hóa đến rồi khá cao đẳng cấp. Thai thủy sinh gặp cong sông lên trên, cầm trong tay tấm khiên đụng vào tên kia hải tặc cái bụng trên, nhất thời đưa hắn đụng phải cái lào đảo. Cùng lúc đó, Triệu Chí Hùng đã đem cung lôi cái trăng tròn, vèo một mũi tên bắn ra, trực tiếp xuyên thủng tên kia hải tặc yết hầu. Tấn công dữ dội, vượt qua bị thương hải tặc hơn B, một xuyệt chéo ba, xúc phát thuấn sát hiệu quả, hải tặc bưng yết hầu ngã xuống đất. Một con thanh đồng hòm báo tái hiện ra. Thai thủy sinh mặt lộ vẻ vui mừng, con thứ nhất quái liền rơi hòm báo, Chí Hùng ca điểm tốt đầu a. Triệu Chí Hùng quay đầu lại cười cợt, xin lỗi a, không nghĩ tới này quái như thế không trải qua đánh, ta một mũi tên liền bắn chết. Cái tiếp theo quái để cho các ngươi. Tuy rằng bốn người lâm thời tạo thành công thủ đồng minh, nhưng ở linh giới quy tắc phán định bên trong vẫn là hai tiểu đội. Triệu Chí Hùng hai người đánh giết lấy được hòm báo cùng linh năng điểm, sẽ không chia lãi đến Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trên đầu. Dù sao hai người không có đánh giết cống hiến. Lý Thục Nghi không tỏ thái độ, ước chừng là không lọt mắt một cái thanh đồng hòm báu. Bạch Hiểu Văn đúng là hòa khí nở nụ cười. Không có quan hệ gì, không cần cố ý để quái. Các ngươi phải có năng lực, đem chiếc thuyền này hải tặc diệt đi ta cũng không ý kiến. Đang lúc này, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức rốt cuộc san san đến chậm. Hoan nghênh đến gia tính vị diện thế giới. Có hay không tiêu tốn 100 linh năng điểm, đem tiếng nói của ngươi đổi thành bản vị ra đời giới tiếng thông dụng đại minh tiếng phổ thông. Bạch Hiểu Văn lựa chọn là còn bề ngoài tạo hình. Linh giới quy tắc ngầm thừa nhận cho một bộ lam lũ dân chạy nạn vải dệt thủ công quần áo. Đúng là phù hợp tình cảnh bây giờ cùng thân phận. Bạch Hiểu Văn liền không gấp thay đổi. Ngay sau đó, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lại vang lên, nhiệm vụ chính tuyến lựa chọn mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, gia nhập một phe cánh cũng thu được sùng kính trở lên danh vọng. Nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày, độ khó của nhiệm vụ A cút thường. Không biết Triệu Chí Hùng hai người cũng nhận được nhiệm vụ chính tuyến, bỗng cảm thấy phấn chấn. Triệu Chí Hùng nói, vừa giết chết cái này đi nói nhiều, cho ta một cái nhắc nhở tin tức, nói ta ở hải tặc lá mặt dỗ trong trận doanh danh vọng hạ thấp, nhưng ở hải tặc từ hải trận doanh kháng uy quân minh trong trận doanh danh vọng tăng lên. Chưa kịp giao lưu nhiều tin tức hơn, bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên, ba cái nhấp theo hoàn thủ đao, cả người cơ bắp hải tặc đại hán vọt tới, khí thế cùng cái thứ nhất bị thương gầy yếu hải tặc hoàn toàn khác nhau. Mẹ ơi, đám này hàng cắn tay đại đương ra có lệnh, hết thảy giết Bạch Hiểu Văn. Đối với trong đó một cái hải tặc đại hán ném ra nhìn rõ, Tề lão tam tinh anh level 7 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, mạch đao thủy binh thuộc tính, sức mạnh 40 điểm, nhanh nhẹn 28 giờ, thể chất 30 điểm, tinh thần 14 điểm, kỹ năng loạn áo choàng, tiến lên trước chém, trọng phách, thủy chiến thông thảo. Tuy rằng thể chất là 30 điểm, nhưng cái này tinh anh hải tặc đã vượt qua level 7 ngưỡng cửa này, thuộc về cao cấp quái. Có một cái quá mức thủy chiến thông thảo kỹ năng, ở mặt nước địa hình thời điểm chiến đấu, hơn B, ngoài ngạch tăng cường, vậy thì có 400 điểm hơn B. Mặt khác, 40 điểm lực lượng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, lực sát thương không yếu, có thể so với level 4 lực lượng hình bốt. Mặt khác hai cái hải tặc khẳng định cũng chẳng yếu đi đâu. Triệu Chí Hùng không có biết được thiên phú, không nhìn thấy này ba cái tinh anh hải tặc thực lực làm sao, sinh ra nuốt một mình ý nghĩ, một phát tán bắn, ba chi mũi tên gào thét mà ra, toàn bộ đinh hướng về phía ba tên hải tặc yết hầu. Hắn viễn trình xạ kích sở trường xác thực hết sức cao, có ít nhất lên cấp cấp 6 cấp 7 tài nghệ. Nhưng mà hai tên hải tặc nhưng là lắc thân tránh thoát chỗ yếu, mũi tên đâm vào trên bả vai, tạo thành không quan trọng hơn 30 điểm thương tổn. Tên cuối cùng hải tặc, cũng chính là Bạch Hiểu Văn, biết được Tề lão tam tránh chậm chút, bị bắn trúng yết hầu. Bất quá hắn 400 điểm hơn. Bây, hiển nhiên là da dày thịt béo, căn bản không để ý rút ra mũi tên, dùng một khối vải rách bao lấy gáy, như cú long tinh hổ mãnh, kêu to sung phong. Sang sảng Tề lão tam đại đao chém rơi, thai thủy sinh rất khiên đón lấy, nhưng mà sức mạnh giá trị lại có chênh lệch không nhỏ. Một đao này đánh xuống, tuy là thai thủy sinh có tốt tá lực kỹ xảo, vẫn cứ bị đánh sau lùi một bước, hơi hơi có chút mất thăng bằng. Hai gã khác tinh anh hải tặc nâng đao nhào đến. Triệu Chí Hùng rốt cuộc biết này ba chỉ tinh anh hải tặc cường hãn, công kích chỗ yếu đều không có bị thuấn sát, đại biểu tinh anh hải tặc hơn bây vượt qua 300 điểm. Hắn vội vã quay đầu lại chú ý Bạch Hiểu Văn hai người hỗ trợ. Bạch Hiểu Văn cũng không có khoanh tay đứng nhìn, lấy Triệu Chí Hùng anh hùng nghề nghiệp level 5 thực lực, coi như Bạch Hiểu Văn sống chết mặc bay, hắn nên cũng có năng lực chém giết ba người này, chỉ bất quá phải tốn nhiều một ít khí lực. Đoàn người bây giờ là ở địch trên thuyền, muốn tốc chiến tốc thắng. Một tiếng huyết nổ trào xuất hiện ở trên thành thuyền, nhào tới, cắn xé cùng liệt thương kỹ năng luôn phiên đưa ra, vững vàng lôi đi hai cái tinh anh hải tặc. Liền ở Triệu Chí Hùng cảm thấy Bạch Hiểu Văn tiểu đội có chút không biết tự lượng sức mình, thậm chí ngay cả kéo hai cái khó giải quyết tinh anh hải tặc thời điểm, Lý Thục Nghi nhưng rút ra ánh sáng sáng chói bảy hoàng kim trường kiếm, xoay tròn thân sông lên trên tiến hóa chi nhãn. 35 chương 335 hải tặc thủ lĩnh Trần Độc Nhãn hai hợp một. Lý Thục Nghi một cái dã man sông tới, đem một tên trong đó hải tặc biên độ nhỏ đẩy lùi, tặng kèm mới bắt đầu xong kiếm cú chém ngang phía sau, lập tức bắt đầu xúc lực ở tên kia hải tặc trên người đẩy lùi. Hiệu quả vừa lúc kết thúc, Lý Thục Nghi xong kiếm đã tung hoành vẽ ra, tiếp liên chạm ra hai đạo thập tự huyết mai cường hóa đến lơ vâng bốn chế tài truy thủ kỹ năng. Tuy rằng thương tổn không cao, nhưng diễn sinh bốn đoạn thương tổn lại có thể cấp tốc hiệu suất cao trồng chất nàng kim bị động chiến đấu nhiệt thành số tầng. Phong lôi liên kích số tầng xúc phát một lần tấn công dữ dội. Lôi chi dấu ấm bảy hoàng kim trường kiếm thương tổn tương đối đáng sợ. Tên kia tinh anh hải tặc mạch đao thủy binh, hừ, bê, trong nháy mắt giảm mạnh tiếp cận 200 điểm. Lý Thục Nghi là càng đánh càng nhanh, xoay người tránh thoát đối phương trọng phách kỹ năng. Một cái cú chém ngang phía sau lưới kiếm ánh sáng lói lên, thi triển ra lơ vâng bốn liên chạm, ba đạo lấp lói huyết quang kiếm ảnh đồng thời chém xuống. Hai đại bị động số tầng trồng chất đầy vẹn vẹn mười mấy giây, ở nổ trào dưới sự che chở, Lý Thục Nghi liền làm rớt một cái cao tới level 7 tinh anh hải tặc, cho tới nổ trào kéo đi qua một con khác tinh anh hải tặc. Nhưng là từ Bạch Hiểu Văn nâng súng, đều đâu vào đấy phát ra cắt giảm hơn bê của nó. Ở Lý Thục Nghi giành tay phía sau, này tên hải tặc hơn bê còn lại hơn một nửa một chút, bị không tầng song bị động trong người Lý Thục Nghi dễ như ăn cháo chém giết. Thẳng đến lúc này Triệu Chí Hùng cùng Thai Thủy Sinh hai người tài cán rơi mất cuối cùng một cái tinh anh hải tặc. Triệu Chí Hùng có chút kinh dị nhìn Lý Thục Nghi một chút. Phía trước tự giới thiệu mình, Lý Thục Nghi nói mình là tinh anh nghề nghiệp. Có phát ra cao như vậy tinh anh nghề nghiệp thu thập rơi tinh anh hải tặc phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng nhận được danh vọng giá trị tăng lên cùng giảm xuống nhắc nhở. Ngươi ở hải tặc lá mặt dỗ trong trận doanh danh vọng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp đối địch. Ngươi ở hải tặc từ hải trong trận doanh danh vọng tăng lên, hiện nay danh vọng đẳng cấp thân mật. Ngươi ở kháng uy quân minh trong trận doanh danh vọng tăng lên, hiện nay danh vọng đẳng cấp trung lập. Đặc thù nhắc nhở. nếu ngươi gia nhập trong đó một luồng hải tặc thế lực, ngươi tại cái khác hải tặc trận doanh bên trong danh vọng sẽ không hạ thấp. Nhưng bởi trận doanh đối kháng nguyên nhân, nếu ngươi gia nhập kháng uy quân minh trận doanh, ngươi tại chỗ có hải tặc trong trận doanh danh vọng đều đem biến thành trạng thái đối nghịch. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua nhiệm vụ mặt trên nền nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời lựa chọn tăng lên cấp bậc của chính mình. Trước không có thăng cấp, chính là vì chờ nhiệm vụ chính tuyến đi ra. Trước tiên tiếp xong nhiệm vụ chính tuyến lại thăng cấp, đây là người thức tỉnh thường thức, tên khoa học gọi làm thẻ đẳng cấp. Lên tới level 5 phía sau, Bạch Hiểu Văn sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất lần thứ 22 tinh thần 5. Hiện tại sức mạnh của hắn đạt tới 22 điểm. Nhanh nhẹn 9 điểm. Thể chất 24 giờ. Tinh thần 44 điểm. Tổng thuộc tính cao tới 09 điểm. Rốt cuộc phá trăm. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn bản thân lên tới level 5 tăng lên cũng không tính quá lớn. Thế nhưng hắn sinh vật triệu hồi, bao quát nổ trảo ở bên trong, hết thảy đều nghênh đón một lần thăng cấp cường hóa. Còn muốn tính cả Bạch Hiểu Văn mới tăng thêm 5 điểm tinh thần thuộc tính tăng phúc hiệu quả. Đây mới là chân thật tăng lên. Thăng cấp mang đến linh năng hạt căn bản gợn sóng, Triệu Chí Hùng cũng đã nhận ra đầu mối, nói liên tục chúc mừng. Nguyên bản Triệu Chí Hùng còn cảm giác mình có đẳng cấp ưu thế. Vẫn là anh hùng nghề nghiệp. Trong lời nói dĩ nhiên là lấy lão đại tự xưng. Hiện tại Bạch Hiểu Văn cũng lên tới level 5. Mấu chốt là cùng Lý Thục Nghi đều biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Này để Triệu Chí Hùng thu liếm không ít. Một đường đẩy tới thời điểm không còn là xác định tính khẩu khí nói chuyện, mà là sẽ trưng cầu Bạch Hiểu Văn ý kiến. Bất luận ở đâu bên trong, thực lực mới có thể thắng tôn trọng. Bốn người rất nhanh từ bung tàu tới sát trung ương. Chiếc này hải thuyền muốn so với cái khác thuyền lớn hơn gấp đôi, mặt trên còn thăng cờ xí, hiển nhiên xem như là kỳ hạm. Ở cờ hải tặc bên dưới, một cái vóc người khôi ngô cường tráng độc nhãn đại hán nhảy ra ngoài. Đem chất gỗ bung tàu chấn động đến mức cạch cạch cạch vang vọng. Bốn người thân hình đều là hơi lay động. Các ngươi những này mọc chân hàng hóa, lại còn xe cắn người, giết liên tục ta Trần Độc Nhãn vài cái cứng tay. Là lão tử nhìn lầm đại hán Trần Độc Nhãn giọng ôm ôm nói nói. Xem ra các ngươi cũng không phải là cái gì gia đình lương thiện. Không bằng nương nhờ vào lão tử dưới trướng, giúp ta quét sạch từ hồng cái kia cẩu vương tám. Sau đó ngoạm miếng thịt lớn, lớn cân phân kim, có các ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Hiển nhiên cái này Trần Độc Nhãn chính là bị tập kích thuyền hải tặc đội thủ lãnh, cũng chính là không quấn khăn trắng một phương. Hiện tại hắn này một phương ở thế yếu, kẻ địch không bao lâu nữa liền hội công đến hắn trên soái hạm. Này đây Trần Độc Nhãn động chiêu mộ tâm tư. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Hải tặc thủ lĩnh Trần Độc Nhãn mời ngươi tiểu đội gia nhập hải tặc lá mặt dỗ Trần Doanh. Có đồng ý hay không như lựa chọn gia nhập. Ngươi ở hải tặc lá mặt dỗ trong Trần Doanh danh vọng đem tăng lên đến trung lập. Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn từ chối. Một bên khác, Triệu Chí Hùng nhưng là cười to. Liền coi như chúng ta muốn nương nhờ vào hải tặc, cũng phải tìm một cái chính được thế. Nào có nương nhờ vào chó mất chủ đạo lý. Trần Độc Nhãn giận dữ, trong tay giày lưng đại khảm đao dùng sức một dập đầu, mắng nói: rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão tử trước đưa bốn người các ngươi nuôi cá. Triệu Chí Hùng chú ý Bạch Hiểu Văn, cùng lên thủy sinh một cái người đỡ không được cái tên này. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hắn ra lệnh nộ trảo lên trước, đồng thời vỗ ra một cái hang sát. Trần Độc Nhãn thủ lĩnh level 7 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, mạch đao thủy binh thống lĩnh thuộc tính, sức mạnh 5 điểm, nhanh nhẹn 39 điểm, thể chất 40 điểm, tinh thần 20 điểm. Kỹ năng: phong ma đao pháp, sư hống công, thống lĩnh ý chí lơ, vâng. Cuối cùng một cái thống lĩnh ý chí là level 7 trở lên cao cấp thủ lãnh thông dụng kỹ năng. Hừm. B. Ngoài ngạch tăng cường 300 điểm, giảm thiểu 30% khống chế hiệu quả thời gian kéo dài. Tên hải tặc này thủ lĩnh Trần Độc Nhãn, luận thực lực, so với ca ne vị diện thế giới Kenman, Kilehan hàng ngũ bộ tộc thủ lĩnh cũng không kém chút nào. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thực lực cũng so với mới vào Kane vị diện thế giới thời điểm tiến bộ rất nhiều. Tiểu đội một mình đấu cách này bơ. Sơ. Cũng không thành vấn đề. Huống chi còn có Triệu Chí Hùng, Thai Thủy Sinh hai người kia ở trường. Bạch Hiểu Văn vẫy tay gọi ra sinh vật triệu hồi tham dự vây công. Nhìn đến nổ chảo bên người đột ngột xuất hiện một nhóm sinh vật triệu hồi. Triệu Chí Hùng càng là lấy làm kinh hãi. Chuyên môn trang bị, vẫn là nghề nghiệp đặc sắc kỹ năng làm đại công hội bồi dưỡng tân tú. Lại là anh hùng nghề nghiệp. Kiến thức của hắn so với bình thường người thức tỉnh cao hơn. Bạch Hiểu Văn không hề trả lời vấn đề này, chỉ là cười cợt, sau đó nâng súng tham dự phát ra. Triệu Chí Hùng mau mau cây cung đáp mũi tên nhắm ngay bơ, sơ, sơ. Bọn họ này hai chi lâm thời phối hợp đến tiểu đội. Gặp phải bơ, sơ, sơ. Thời điểm, đang bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Nhất định phải tận lực tranh cướp đánh giết cống hiến. Đây là vì phía sau chiến lợi phẩm hòm báo phân phối. Hải tặc thủ lĩnh Trần Độc Nhãn phát ra làm thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ở ăn mấy đao. Hừ. Bê. Giảm xuống phía sau. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Thân hình càng là giống con quay giống như chuyển lên. Như là biến hóa ra bốn cái cánh tay giống như. Quay về vây công Thai Thủy Sinh. Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi điên cuồng chặt. Phong ma đao pháp Thai Thủy Sinh bị đánh cái nhào lộn. Trong đó một đao xẹt qua tấm khiên. Dư hình cắt ở ba sườn của hắn. Vẫn cứ máu như dũng tuyền. Lý Thục Nghi đám người cũng ở bị công kích hàng ngũ. Bất quá đều bị Phùng Hợp Quái tên béo dùng chính mình béo tốt thân thể chặn lại rồi. Tên béo mỗi bên trong một đao đều là vết thương tận xương, mấy dưới đao đi, hơi bê, liền sụp giá một nửa. Bạch Hiểu Văn lập tức điều khiển sinh vật triệu hồi lui về phía sau, Lý Thục Nghi cũng thuận theo nhường ra cận chiến phạm vi. Ở trạng thái này hả? Trần Độc Nhãn chỉ công không tuân thủ. Sức phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Đối với viễn trình là một đại lợi tốt. Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn hình thức. Viên đạn đổ xuống mà ra. Triệu Chí Hùng cũng là mở ra tăng tốc độ bắn kỹ năng. Một mũi tên đầu đuôi hầu như liên kết. Nhanh chóng cắt giảm Trần Độc Nhãn hơn. B. Trần Độc Nhãn phong ma đao pháp ngừng lại. Mạnh mẽ một tiếng gào thét. Thân hình bành trướng. Da thịt hiện ra nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nguyên bản đánh ở trên người hắn mười mấy điểm. 20 giờ mức thương tổn. Hiện tại hết thảy đã biến thành vị trí. Chỉ có 3-5 giờ. Bạch Hiểu Văn có nhìn rõ kỹ năng. Nhận được nhắc nhở. Đây là Trần Độc Nhãn trong đó một cách không bị dò xét ra kỹ năng. Gọi là khổ luyện. Đang kéo dài trong lúc bị vật lý thương tổn hạ thấp 70% mạnh mẽ như vậy phòng ngự kỹ năng. Mặt trái hiệu quả cũng là rất nghiêm trọng. Kéo dài trong lúc nhanh nhẹn giảm phân nửa. Biểu hiện ra chính là bơ, sơ, sơ, tốc độ di động giảm nhiều. Tốc độ di động hạ thấp. Làm sao đuổi trên kẻ địch liền ở Triệu Chí Hùng đám người đều cảm thấy bơ. Sơ, sơ. Đầu óc có phải là có hố thời điểm. Hải tặc thủ lĩnh Trần Độc Nhãn cho ra đáp án. Hắn hai chân hơi cong. Phát lực nhảy một cái. Càng là cao cao nhảy lên giữa không trung. Đánh về phía trước đối với hắn tạo thành thương tổn cao nhất. Triệu Chí Hùng lực phách hoa sơn mạnh mẽ cương phong hầu như định trụ Triệu Chí Hùng thân thể. Để hắn không thể nào né tránh mà vào lúc này. Thai Thủy Sinh mạnh mẽ vọt tới. Viện hộ tống kỹ năng có thể sử dụng. Thâm hậu thiết thuẫn nhấc lên. Mạnh mẽ chặn lại rồi một đao này kim sắc sao kích thanh âm chói tai vang lên. Rắc rồi một tiếng. Thai Thủy Sinh hai chân bỗng nhiên đạp tan bung thuyền. Vẫn đi vào đầu gối hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cứ việc có tấm thuẫn phòng ngự. Một đao này mang tới phản chấn thương tổn. Cũng mang đi hắn hơn nửa quản hơn. Bê. Triệu Chí Hùng dày đáy ánh sáng lói lên. Về phía sau nhảy ra xa 7-8 mét khoảng cách. Đồng thời lớn tiếng gọi nói. Nhanh. Mau đánh A trên thực tế không cần hắn nói. Bạch Hiểu Văn phát ra vẫn không có từng đứt đoạn thuộc nghi. Tạm thời đừng trên. Bạch Hiểu Văn đã phân phó phía sau, phái mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ nhào tới tiến hành vây công. Mà vào lúc này, Trần Độc Nhãn ngửa mặt lên trời gào thét. Một tầng mắt Trần có thể thấy sóng gợn bỗng nhiên khuyết tán ra. Trường bên trong tất cả mọi người lâm vào choáng váng trạng thái, đây chính là Trần Độc Nhãn đáng sợ kỹ năng. Toàn thể cứng rắn khống sư hống công, khoảng cách càng gần người, bị choáng váng thời gian lại càng dài. Mà Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi khoảng cách bơ sơ sơ vượt qua 10 mét. Chỉ là ngắn ngủi choáng váng không tới một giây. Ở gần bên thai thủy sinh liền nguy hiểm, bị choáng váng dòng giã 5 giây. Mà lúc này, hải tặc thủ lĩnh Trần Độc Nhãn đã cười gằn giơ lên dày lưng đại khảm đao, thai thủy sinh trên người quang mang chớp thước, sử dụng đạo cụ giải khai choáng váng hiệu quả. Như con lật đật lười lăn lăn nỗ lực tránh ra bơ sơ sơ đại đao. Phu ca Triệu Chí Hùng mắng một tiếng, mới từ choáng váng hiệu quả bên trong thoát thân hắn. Lập tức cây cung đáp mũi tên, bắn ra một đạo như cơn lốc mũi tên, mạnh mẽ đem cao lớn Trần Độc Nhãn đánh lui một bước. Cường phong xạ kích nhìn đến bơ sơ sơ nằm ở mất thăng bằng trạng thái, Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên, có thể lên, toàn lực phát ra hắn chờ đúng là bơ sơ sơ. Dùng hết sư hống công cái này bá đạo bày khống chế thời gian, hiện tại bơ sơ sơ nằm ở mất thăng bằng trạng thái thì tốt hơn. Lý Thục Nghi mở ra dã man sông tới, nhanh hướng về mà tới, đem bơ sơ sơ đánh lui một đoạn ngắn khoảng cách. Tiếp tục mất thăng bằng ở mấy giây cuối cùng chung bên trong, nàng tục thượng hai đại trạng thái bị động số tầng. Sau đó mở ra yêu hỏa chi vũ nộ trào, bốn trào sinh gió, tùy tùng Lý Thục Nghi nhào tới. Bơ sơ sơ mặc dù có 5 điểm sức mạnh đáng sợ, nhưng lúc này nằm ở mất thăng bằng trạng thái, đặt chân bất ổn, mà nộ trào đã lên tới level 5. Các phương diện thuộc tính đều có tăng mạnh nhất thời. Bơ sơ sơ bị nộ trào té nhào vào, kéo dài tiếp cận 2 giây áp chế. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay chú phù ánh sáng sáng lên, hoạt tâm chú phù đánh ra, lần thứ 2 khống chế bơ sơ sơ. Chắc là 2-5 giây, nếu như bơ sơ sơ không có thống lĩnh ý chí cái này tính sai kỹ năng được miễn, khống chế thời gian sẽ càng dài. Này một phát hoạt tâm chú phù kích phát lơ vâng 4 cường hóa đặc hiệu, tiết kiệm năng lượng thi pháp, hoàn trả tiêu hao 5 điểm lực lượng tinh thần. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn hiện tại mỗi phút khôi phục 5-4 lực lượng tinh thần, tính cả yêu thuật sư chi bào bổ trợ. Cái này đặc hiệu xúc phát chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Trước sau dài đến 4-5 giây quý giá khống chế liên, để Lý Thục Nghi, Triệu Chí Hùng cùng với nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi có thể yên tâm lớn mật phát ra. Muốn biết ở lúc bị khống chế, thủ lãnh sức mạnh cùng nhanh nhẹn liền thành trang trí, căn bản không thể né tránh, chống đỡ hoặc là đón đỡ ngoại lai công kích. Giống như là một cây dựa vào thể chất lượng máu mạnh mẽ chống đỡ tổn thương mục tiêu sống. Dơ bê sơ phát ra hiệu suất sẽ tăng lên dữ dội. Khống chế thời gian sau khi kết thúc, hải tặc thủ lĩnh Trần Độc Nhãn hơn bê đã sụt giá đến không tới 200 điểm. Trên người máu thịt me bét, dưới chân thậm chí tạo thành một vũng suối máu. Mặc dù thoát ly khống chế trạng thái, Trần Độc Nhãn cuối cùng phản kháng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đều bị phùng hợp quái tên béo khô lâu đao thuẫn thủ cho chống đỡ cản lại. Tuy rằng bỏ ra hai cái khô lâu đao thuẫn thủ tử vong đánh đổi, nhưng vẫn là thành công mà đem Trần Độc Nhãn hơn B cắt giảm đến rồi 00 điểm trở xuống. Sau đó, Lý Thục Nghi yêu hỏa ngọc bội 7 đặc hiệu bạo phát, 5 tầng lôi chi dấu ấm bùng nổ song trọng thương tổn bên dưới, mang đi Trần Độc Nhãn sau cùng hơn B. Tên hải tặc này thủ lĩnh phù phù một tiếng ngã xuống. Một cái hoàng kim hòm báo ở trên thi thể ngưng tụ. Lý Thục Nghi nhìn sang Triệu Chí Hùng trong lòng hơi có chút đề phòng. Nàng trước đây liền trải qua một lần cướp bơ. Sơ. Rơi xuống sự kiện. Động thủ người vẫn là cùng một cái khu lớn. Đại học Giang Nam sinh viên đại học người thức tỉnh. Vì lẽ đó đối với ngoại trừ Bạch Hiểu Văn trở ra người thức tỉnh. Trước sau đều có chút không tín nhiệm. Triệu Chí Hùng cười nói cuối cùng cũng coi như đem người thủ lãnh này giết chết. Hai vị thực lực còn thật mạnh. Trước tiên mở hòm báo đi cứ dựa theo đánh giết cống hiến phân phối. Đánh giết cống hiến, Lý Thục Nghi lấy cao nhất phát ra, lấy được 29.84% điểm cống hiến. Mà Bạch Hiểu Văn càng cao hơn. Hai cái khống chế kỹ năng. Phùng hợp quái tên béo vác thương tổn. Cùng với hắn một nhóm sinh vật triệu hồi lui ghế thương tổn. Bắt được điểm cống hiến cao tới 4.0%. Triệu Chí Hùng tiểu đội, hai người gộp lại chỉ có 29.0% cống hiến trong đó chủ yếu là Triệu Chí Hùng bắt được. Dựa theo đánh giết cống hiến phân phối, hắn nhất định sẽ chịu thiệt. Bất quá cái này cũng là người thức tỉnh giã đội bình thường cách làm. Của người nào đánh giết cống hiến thăng chức ăn thịt, ai đánh giết cống hiến thấp cũng chỉ có thể ăn canh. Bạch Hiểu Văn cũng không có khiêm nhượng chối từ trực tiếp mở ra hòm báu. Tiến hóa chi nhãn 35 chương 336 Lạc Tinh Cung vừa mở ra hòm báu. Liền có một cái không đưa vào rơi xuống danh sách vật phẩm đặc biệt xuất hiện. Trần Độc Nhãn tín vật, đây là hải tặc lá mặt dỗ Trần Doanh bên trong cao cấp đầu lĩnh Trần Độc Nhãn đặc hữu tín vật. Ngươi có thể mang giao cho cùng hải tặc lá mặt dỗ đối lập tùy ý thế lực bất luận giặc hoa Trần Doanh vẫn là kháng uy Trần Doanh. Thu được danh vọng cùng điểm công lao khen thưởng. Giặc hoa Trần Doanh là một cái cách gọi, là chỉ hết thảy ở lớn minh Đông Nam duyên hải cướp bóc hải tặc thế lực. Những hải tặc này thế lực có cùng chung một kẻ địch, đó chính là kháng uy quân minh. Thế nhưng, phải nói rõ là, giặc hoa trong Trần Doanh hải tặc thế lực, cũng không phải là bền chắc như thép, mà là chia thành rất nhiều cỗ. Lẫn nhau trong đó cũng thường thường trình diễn hắc ăn hắc sự kiện. Cũng tỉ như này một trường. Từ hải Trần Doanh cùng lá mặt dỗ Trần Doanh. Hai cái cao cấp đầu lính trong đó phát sinh tập kích chiến đấu. Vì lẽ đó, khối này Trần Độc Nhãn tín vật mới sẽ đặc biệt đánh dấu. Vừa có thể lấy giao cho giặc hoa Trần Doanh. Cũng có thể giao cho kháng uy Trần Doanh. Này là một khối rất tốt nước cờ đầu. Đánh giết level 7 thủ lãnh công hôn cũng không đơn giản. Trần Độc Nhãn hẳn là lá mặt dỗ phụ tá đắc lực Triệu Chí Hùng vui cười hớn hở nói. Ta kiến nghị. Chúng ta liền gia nhập từ hải Trần Doanh đi bọn họ nếu tập kích Trần Độc Nhãn đội tàu. Nhất định là đối lập quan hệ. Gia nhập giặc hoa Trần Doanh Bạch Hiểu Văn trên mặt vẻ mặt bất động. Tại sao không gia nhập kháng uy quân minh Triệu Chí Hùng phất tay nói. Trường học thường thức giờ học nên đã dạy đại minh lịch sử đi. Minh chiêu trung hậu kỳ. Quân minh sức chiến đấu cực sai giặc hoa Trần Doanh lại bất đồng. Cái kia chút đến từ Nhật Bản lãng nhân võ sĩ. Thực lực siêu cường. Trong lịch sử không tới 100 người lãng nhân võ sĩ. Đã từng có lần trốn Đông Nam duyên hải mấy chục châu huyện. Giết chết sát thương mấy ngàn quân minh chiến tích nhưng cuối cùng gia tính uy loạn là bị bình định rồi. Bạch Hiểu Văn nói. Cái này không trọng yếu. Triệu Chí Hùng xua tay. Rất là thản nhiên nói. Chúng ta người thức tỉnh chú trọng là lợi ích. Ngược lại không phải là nói nhất định phải lựa chọn trong lịch sử được lãi. Đại Minh văn quý vũ tiện cơ cấu cồng kềnh, hiệu suất chậm quan trọng nhất là danh vọng tăng trưởng quá chậm. Ngươi cũng chú ý tới chứ giết chết một người tinh anh hải tặc. Ở từ hải giặc hoa hải tặc Trần Doanh có thể danh vọng tăng tới rồi thân mật. Có thể ở kháng uy quân minh Trần Doanh bên trong. Vẫn là trung lập muốn đem kháng uy quân minh danh vọng soạt đến sùng kính đến hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Độ khó rất lớn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói ta còn là muốn chọn kháng uy quân minh Trần Doanh. Triệu Chí Hùng giang tay ra. Anh em. Ngươi như thế cố chấp chọn quân minh một phương. Sẽ không phải là mù quáng ái quốc phấn thanh chứ ngươi có thể hiểu như vậy. Triệu Chí Hùng lộ ra một tia vẻ mặt khó mà tin được. xin nhờ, nơi này là linh giới. Cũng không phải là hiện thực gia nhập giặc hoa không có gì ghê gớm. Bạch Hiểu Văn chậm chạp kiên quyết lắc đầu. Vậy cũng tốt. Chúng ta cũng chỉ có mỗi người đi một ngả. Triệu Chí Hùng lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thực hợp tác với các ngươi rất vui vẻ. Như vậy đi, khối này tín vật ta cũng không cần, lưu cho các ngươi. Đi đầu quân kháng uy quân minh cũng tốt có cái nước cờ đầu. Đa tạ. Bạch Hiểu Văn cũng không chối từ. Hắn cùng Lý Thục Nhi đánh giết cống hiến vượt qua 70%. Nắm khối này tín vật. Cũng là yên tâm thoải mái. Sau lưng Bạch Hiểu Văn, Triệu Chí Hùng nguyên bản buông xuống trong đôi mắt của bỗng nhiên xẹt qua vẻ hung áp. Oanh thai thủy sinh tựa hồ được nào đó loại tín hiệu. Phát lực nhảy một cái. Đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Trong tay tấm khiên tầng tầng gõ đánh mặt đất. Sóng chấn động Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt lâm vào choáng váng trạng thái. Mà Triệu Chí Hùng nhưng là cây cung đáp mũi tên. Một đạo ánh sao ở trường cung bên trên đi khắp. Cười lớn tiếng nói. Không cần cảm ơn. Bạch một đạo đáng sợ ánh sao dài mũi tên bắn nhanh ra. Người thức tỉnh Triệu Chí Hùng đối với ngươi phát khởi chủ động công kích đón lấy trong vòng 30 phút. Ngươi nằm ở tự vệ trạng thái. Đánh giết đánh giá đề cao một cấp bậc. Người thức tỉnh Triệu Chí Hùng kỹ năng. Dinh giết phát động. Lần này xả kích nếu là trúng vào chỗ yếu. Tạo thành 150% thương tổn. Người thức tỉnh Triệu Chí Hùng trang bị. Lạc tinh cung phủ ra kỹ năng. Lạc tinh phát động. Ở ánh sao ra trì hạ. Lần này xả kích ngoài ngạch tăng cường 46 điểm ma pháp thương tổn. Người thức tỉnh Triệu Chí Hùng trang bị. Lạc tinh cung lơ. Vâng. Bốn cường hóa đặc hiệu. Nổ tung xúc phát. Triển khai lạc tinh kỹ năng thời gian. Nếu ngươi đã yên lặng dừng ở tại chỗ 30 giây trở lên. Thì lại nhất định xúc phát tấn công dữ dội. Người thức tỉnh Triệu Chí Hùng trang bị. Lạc tinh cung lơ. Vâng. Bảy cường hóa đặc hiệu. Nhắm vào xúc phát. Triển khai lạc tinh kỹ năng thời gian. Chỉ cần trúng mục tiêu. Liền có thể coi là công kích chỗ yếu liền ở sóng chấn động trong mệnh thời điểm. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức liền sử dụng trang sức nhật thực người thống ngự huy chương. Giải khai sóng chấn động khống chế. Chỉ bất quá Triệu Chí Hùng mũi tên tới quá nhanh, Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn bị hắn áp chế, đến không kịp trốn tránh. Bạch Hiểu Văn lập tức triển khai xác định địa điểm nhảy dù. Một con khô lâu đao thuẫn thủ che ở ánh sao dài mũi tên đạn nói bên trên rầm một tiếng. Khô lâu đao thuẫn thủ nổ tung thành đầy trời xương vỡ. Sau đó. Ở Bạch Hiểu Văn kinh dị ánh mắt bên trong. Cái kia ánh sao dài mũi tên dư thế không suy. Sâu sắc đâm vào Bạch Hiểu Văn vai đầu. Mạnh mẽ kình lực đem Bạch Hiểu Văn mang về phía sau lảo đảo rút lui. Ta bắn tỉa lơ. Vâng. Bốn đặc hiệu xuyên qua xuyên. Sẽ công kích một đường thẳng trên mục tiêu chặn là không có tác dụng lần đầu gặp gỡ khô lâu đao thuẫn thủ chặn mũi tên trong nháy mắt. Triệu Chí Hùng cũng là hơi giật mình. Bất quá sau đó khôi phục chấn định. Thép dài cười nói. Ở hắn nói xong. Chẳng là không có tác dụng câu nói này thời điểm Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên bên trong mũi tên rút lui. Tấn công dữ dội rình giết thương tổn bổ trợ 150% lạc tinh kỹ năng bổ trợ thương tổn 46 điểm công kích chỗ yếu không có chút hồi hộp nào xúc phát thuấn sát. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt thừa nhận rồi 290 điểm tương đương với to lớn nhất hơn. B. Thương tổn. Triệu Chí Hùng khóe miệng lộ ra nụ cười, sau đó tầm mắt đặt ở Lý Thục Nghi trên người. Cái này mỹ nữ tuy rằng sơ. B. Sơ. Rất mạnh. Nhưng đánh bốt nàng vừa mở quá lớn yêu hỏa chi vũ. Đã không có cái này khó dây dưa Triệu Hoán Sư. Còn chưa phải là mặt hắn bắt bí chỉ bất quá. Triệu Chí Hùng cũng không có từ Lý Thục Nghi trên mặt. Phát hiện sở hữu hoảng loạn. Hắn trong nháy mắt cảm thấy không đúng đạp. Đạp. Đạp Triệu Chí Hùng kinh hãi chuyển đầu. Nhưng nhìn đến nguyên bản nên bị miêu sát hóa thành hòm báo Bạch Hiểu Văn. Như là một đầu nổi giận trâu hoang giống như cấp tốc xông đến. Một bên thai thủy sinh đưa tay muốn ngăn cản. Lại bị Bạch Hiểu Văn tiện tay một quyền đập lùi hết mấy bước xa. miệng mũi ớ máu. Chuyện này, làm sao có khả năng Triệu Chí Hùng muốn trốn, nhưng cảm thấy sợ hãi một hồi, là Bạch Hiểu Văn uy hiếp kỹ năng. Phản ứng của hắn cũng coi như không chậm. Mau mau dùng đạo cụ giải hết. Nhưng liền này thời gian một cái nháy mắt, Bạch Hiểu Văn đã nhào tới trước mặt, đấm ra một quyền. Cú đấm này mang theo nồng nặc hỏa diễm, Kusana lưu cổ võ thuật hoang dào. Triệu Chí Hùng nhấc cánh tay đón đỡ, nhưng nơi cánh tay chống đi lên trong nháy mắt, nhưng cảm thấy một luồng tràn trề đừng ngự cử lực, đón đo tư thế bị mạnh mẽ đánh tan. Chuyện này, cái này không thể nào, sức mạnh của ta có 27 điểm cao, làm sao sẽ bại bởi một cái tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh, mang theo sự nghi ngờ này. Triệu Chí Hùng thân thể quấn ở một tầng hỏa diễm bên trong, lảo đảo rút lui. Bạch Hiểu Văn cùng bước nhấp ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Đem Triệu Chí Hùng đánh bay lơ lửng giữa trời. Sau đó cứng rắn sắt ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay đồng dạng mang theo ánh lửa, mạnh mẽ đập xuống Kusanasu cổ võ thuật hoang dào cửu thương thất lại. Đây là Kusanasu cổ võ thuật bên trong, do Kusanasu sở trường nhất cũng là đơn giản nhất liên tục kỹ năng. Bạch Hiểu Văn đi ngang qua nhiều lần sử dụng đại xà thế phía sau, đối với Kusanasu chi hỏa khống chế càng ngày càng thuần thục, đã có thể sử dụng tới trong đó một ít liên chiêu. Triệu Chí Hùng cảm giác như là bị xe lửa đầu va chạm, xương cốt suýt chút nữa gãy vỡ, máu tươi phun mạnh. Nhưng ở lửa kình lực trưng nhảy hạ, huyết dịch một lối ra liền biến thành xương mù sấy khô. Mới vừa tam liên kích, tạo thành tiếp cận 200 điểm đáng sợ thương tổn Triệu Chí Hùng hơn. Đây, đã không đủ 100 điểm. Tử vong mây đen bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Chết tiệt, sức mạnh của ngươi làm sao sẽ cao như vậy? Triệu Chí Hùng cắn răng, cao như thế thương tổn, quả thực cùng mới vừa lực lượng hình bốt trần độc nhãn có liều mạng. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Bạch Hiểu Văn khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, có trở về đạo cổ sao? Nếu như không có, liền chết đi cho ta. Bạch Điêu tập kích, cướp bay liệm kỹ năng phát động. Bạch Hiểu Văn như là chim ưng giống như cao cao lướt trên, một chân trên đá. Ở kỹ năng chống đỡ dưới, một cước này tốc độ hầu như tăng gấp đôi. Triệu Chí Hùng chỉ có cao nhân một bậc nhanh nhẹn, nhưng đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể một tay gác ở trước mặt thử nghiệm chống đỡ. Đùng một cước này hầu như đã đứt đoạn mất Triệu Chí Hùng cánh tay, cũng để trước mặt hắn kẽ hở lớn lộ. Bạch Hiểu Văn lăng không xoay người, theo sát mà đá ra thứ hai chân. Một cước này tinh chuẩn trúng đích Triệu Chí Hùng cằm, rắc rồi mấy cái răng đi kèm máu tươi bắn ra. Triệu Chí Hùng xương càm bị đá đến nứt ra rồi mấy khối, thân hình nhẹ đi. Lần thứ hai bị đá thành lơ lửng giữa trời trạng thái lúc này, Triệu Chí Hùng hơn B chỉ còn lại có không tới 50 điểm. Nhìn Bạch Hiểu Văn trưởng lửa giận trong lòng ánh sáng, Triệu Chí Hùng rốt cuộc tuyệt vọng. Hắn nhẫn nhìn càm đau nhức thét lên ầm ý nói: Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tia sáng trắng lấp lóe, đồng thời bao phủ lại Triệu Chí Hùng. Thai thủy sinh hai người. Bạch Hiểu Văn hạ một phát ám phất xẹt qua mặt đất, nhưng là xuyên qua không khí. Bạch quang tiêu tan, Triệu Chí Hùng hai người đều biến mất không thấy. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, căn cứ vào ngươi nhìn rõ, ngươi thu được như sau chiến đấu tin tức. Người thức tỉnh Triệu Chí Hùng sử dụng sơ cấp đạo cụ tâm linh truyền tống quyển trục, trong nháy mắt khiến cho dùng người cùng đội viên tùy cơ truyền tống đến chu vi 10 km. Bên trong tùy ý mục tiêu địa điểm, có thể ở chiến đấu bên trong sử dụng. Rất rõ ràng, cái này sơ cấp tâm linh truyền tống quyển trục đạo cụ là dùng để bảo toàn tánh mạng quý giá vật phẩm, giá trị so với trở về đạo cụ hồi thành quyển còn cao hơn. Ưu điểm chính là ở sử dụng cái này đạo cổ phía sau cũng không sẽ ly khai linh giới, bảo lưu lại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cơ hội, không đến nỗi để khổ cực kiếm được linh năng điểm. Trang bị cùng đạo cổ biến mất, Bạch Hiểu Văn thở một hơi. hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình dâng trào sức mạnh, như là thủy triều giống như biến mất. Hoàng kim nhẫn đau khổ chiếc nhẫn. Phụ gia kỹ năng đau nhức tiềm năng. Mỗi chịu đến 10 điểm thương tổn, liền sẽ thu được 1 điểm lực lượng. Chỉ có thể tính toán 30 giây bên trong bị thương tổn. Bạch Hiểu Văn bị thương tổn là 290 điểm. Này để hắn lâm thời gia tăng rồi 29 điểm lực lượng, hắn sức mạnh của bản thân giá trị là 22 điểm. Như vậy cùng tổng lại, chẳng khác nào lâm thời có 51 điểm lực lượng. Đây là một tương đương cường hãn số liệu. Có thể so với 6 cấp sức mạnh sở trường hình bốt. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mới có thể kịp thời quyết đoán lựa chọn cận chiến. Triệu Chí Hùng an hiểu viễn trình xạ kích. Bạch Hiểu Văn nếu là lại cùng hắn bắn nhau, mới là đầu đất. Ý vào cao sức mạnh gần người mạnh mẽ tấn công mới là lựa chọn sáng suốt. Kết quả, Bạch Hiểu Văn chỉ dùng một cách uy hiếp kỹ năng, cộng thêm một bộ tổ hợp quyền thuật, liền đánh Triệu Chí Hùng chạy trối chết. Không thể không sử dụng chân quý bảo mệnh đạo cụ. Đây chính là chiến thuật lựa chọn tính chính xác. Hiểu Văn, ngươi cảm giác thế nào? Lý Thục Nghi vừa lựa chọn mục tiêu công kích là Thai Thủy Sinh. Chính đè lên Thai Thủy Sinh đánh thời điểm, đối phương sử dụng bảo mệnh đạo cụ đào mạng, liền sống chết mặt bay. Ta rất khỏe, có thể từ Triệu Chí Hùng rình rết bên trong sống sót. Làm phiền lơ. Vâng. Bốn nghề nghiệp cường hóa đặc hiệu sinh mệnh cùng hưởng. Đây là một thần kỹ, ngươi nói không sai. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Thiệt thòi ngươi còn cười được. Lý Thục Nghi chụp vỡ ngực miệng. Tên kia quá âm hiểm. Ta luôn cảm thấy hắn là lạ ở chỗ nào. Không tin ngươi không nhìn ra. Nhìn ra rồi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Một cách level 5 phát ra loại hình anh hùng nghề nghiệp sơ. B. Sơ. Đánh thương tổn so với ngươi thấp như vậy nhiều. Nhất định là lưu kỹ năng. Giữ lại kỹ năng có thể làm gì? Không là đối phó chúng ta còn có thể là đối phó ai? Vậy ngươi còn không nhỏ tâm. Lý Thục Nghi nói. Ta không phải cũng lưu hai cái khô lâu đao thuấn thủ mà. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Bất quá, hắn rình rết kỹ năng cường hóa đặc hiệu lại là xuyên qua xuyên. Có thể đánh một đường thẳng. Khô lâu đao thuấn thủ xác định địa điểm nhảy dù không sản sinh hiệu quả. Ta đích xác không có nghĩ đến. Chiếu ta nói, sau đó ở linh giới đụng tới xa lạ người thức tỉnh, cũng không cần với bọn hắn giao thiệp, vừa động thủ liền nghĩ lấy mạng chúng ta. Quá áp độc cái gì đồng bào? Buồn nôn. Lý Thục Nghi khí hưu hưu nói, nếu không có sinh mệnh cùng hưởng, ngươi lại phải chết. Đi qua như thế một lần, Lý Đại Tiểu Thư đối với xa lạ người thức tỉnh cảnh giác càng nặng. Ở linh giới sông sáo thời điểm, không thể lại kết bất kỳ xa lạ người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn chụp Lý Thục Nghi, đừng kích động như thế. Nếu như ta không có sự sống cùng hưởng cái này kỹ năng lời, ta nhất định sẽ càng cẩn thận e dè hơn. Triệu Chí Hùng động sát tâm nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là hắn tự tin có thể tập kích chớp nhoáng giết hết Bạch Hiểu Văn. Cái gọi là người mang lợi khí sát tâm tự lên. Chính là chuyện như thế. Bạch Hiểu Văn không có thời khắc giống như gặp đại địch giống như đề phòng Triệu Chí Hùng. Cũng rất đơn giản. Chính là Bạch Hiểu Văn tự tin sẽ không bị dây. Cho tới Triệu Chí Hùng động cơ giết người. Một mặt là vì ngầm chiếm hải tặc thủ lĩnh Trần Độc Nhãn rơi xuống hòm báu. Đặc biệt là cái này Trần Độc Nhãn tín vật. Một phương diện khác, Bạch Hiểu Văn đã quyết định muốn gia nhập kháng uy quân Minh. Hai người liền là đối lập trận doanh. Nếu là đối lập trận doanh, hai người phía sau nhiệm vụ nói không chắc sẽ xuất hiện chống lại. Mà Bạch Hiểu Văn cái này thực lực cường hãn triệu hoán sư ở kháng uy quân Minh trận doanh sẽ vướng tay chân. Vì lẽ đó Triệu Chí Hùng tiên hạ thủ vi cường liền không khó hiểu. Phải cẩn thận a, tên kia không ly khai gia tính vị diện. Lý Thục Nghi có chút bận tâm nhỏ giọng nói. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Coi như Lý Thục Nghi không nhắc nhở, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ đặt bẫy đối phó Triệu Chí Hùng. Một cách như vậy cường hãn đánh lén sát thủ. Nếu là bỏ mặt không quan tâm, há không phải là bất cứ lúc nào đều có một cây đao gác ở trên cổ. Bất quá nói đi nói lại, ngươi nhất định phải lựa chọn kháng uy quân Minh Trần Doanh nguyên nhân. Đúng là Triệu Chí Hùng nói phấn thanh, sao ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Lý Thục Nghi nói. Tiến hóa chi nhãn 35 chương 337 lên bờ hai hợp một lựa chọn kháng uy quân Minh Trần Doanh. Ta phải thừa nhận, có một phần là xuất phát từ cảm tình nhân tố. Bạch Hiểu Văn dừng một chút, hỏi ngược lại nói. Thục Nghi, ở ca ne vị diện thế giới, nếu như đương thời chúng ta lựa chọn huyết mâu đốc quân con trai thân phận thiết nhập, cùng một đám thực nhân tộc mọi kề vai chiến đấu, tàn sát nhân loại thành trì, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thục Nghi mặt có chút trắng bệch, lắc đầu nói, ta không biết. Từ trên lý trí nói, linh giới không phải là thế giới hiện thực. Ở linh giới muốn gia nhập cách nào trận doanh, thậm chí là phản loài người trận doanh cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, cứ việc không có pháp luật ràng buộc, chúng ta hành động, nhưng phải bị chúng ta nội tâm cơ bản nhất đạo đức ước thúc. Hoặc có lẽ là bảo vệ nhân tính điểm mấu chốt. Bạch Hiểu Văn nói, trong lịch sử gia tính uy loạn, giặc hoa đột kích gây rối Đông Nam Duyên Hải, phá thành phía sau, già yếu giết chết, thanh niên trai tráng khôn phát tác là giả uy theo quân, phụ nữ ban ngày dệt vải, buổi tối cũng bị giặc hoa tổ chúng gian dâm, không bằng cầm thú. Vì lẽ đó, ta không muốn gia nhập này loại trận doanh, dù cho chỉ là ở linh giới vị diện, dù cho chỉ có thời gian 10 ngày. Gia tính uy loạn giặc hoa liền cùng chiến tranh kháng Nhật thời kỳ xâm hoa Nhật quân giống như, không có người nào tính có thể nói. Giả như đem Bạch Hiểu Văn phối hợp đến một cách nào đó chiến tranh kháng Nhật vị diện thế giới, hắn sẽ gia nhập xâm hoa Nhật quân sao? Hiển nhiên không thể. Coi như trận doanh ưu thế rõ ràng, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không làm như vậy. Đây chính là nhân tính điểm mấu chốt. Lý Thục Nghi thoải mái nói, ta tán thành ý kiến của ngươi. Ở ca ne vị diện thế giới thời điểm, ta khoảnh khắc chút ăn thịt người thú nhân, cảm giác có thể sử dụng 12 phân khí lực đây. Muốn là đứng ở thú nhân trong trận doanh tàn sát giết nhân loại, chúng ta có thể phát huy ra sức chiến đấu sợ rằng phải giảm giá một chút đi. Ta cũng không biết có hay không vung kiếm dũng khí. Bạch Hiểu Văn gật đầu, sau đó còn nói, đương nhiên, ta lựa chọn kháng uy quân Minh Trần Doanh cũng có lý trí trên suy tính. Từ bối cảnh nhìn lên, kháng uy quân Minh đại bản doanh là Đại Minh, vật phù dân phong phú, quan tiếp liệu nơi có thể đổi vật phẩm nhất định là chủng loại đa dạng, hơn nữa có thể sẽ xuất hiện một ít cực phẩm đặc sản. Này từ trận doanh danh vọng tăng trưởng phạm vi là có thể nhìn ra một hai. Kháng uy quân Minh Trần Doanh danh vọng tốc độ tăng trưởng tương đối chậm. Thông thường tới nói, này loại danh vọng khó xông trận doanh, quan tiếp liệu đều là giàu có đến mức nước đố đổ vách, điểm công lao cũng sẽ tương đối đáng giá. Cho tới giặc hoa thế lực cũng quá phân tán, điều này sẽ đưa đến đại bộ phận giặc hoa thế lực hàng quân nhu khẳng định đều là cao thấp không đều, số lượng ít ỏi. Giặc hoa danh vọng đúng là dễ dàng hướng về, cũng tương đối dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng vọt tới sùng bái thì phải làm thế nào đây? Đây chỉ có cao giọng vọng cùng bút lớn điểm công lao, nhưng không có tốt hàng quân nhu có thể hối đoái, danh vọng cùng công huân đều không có ý nghĩa. Vậy chúng ta làm như thế nào gia nhập kháng uy quân Minh? Lý Thục Nghi hỏi. Bây giờ chỗ này là mênh mông biển rộng, chúng ta mới đến. Nghĩ về lục nói nghe thì dễ. Ta cảm thấy đến linh giới quy tắc có chút thiên hướng về để cho chúng ta gia nhập giặc hoa ý tứ. Bạch Hiểu Văn cười nói, gia nhập kháng uy quân Minh nhất định phải so với gia nhập giặc hoa khó một ít. Dù sao một cái quan một cái tặc. Bất quá không cần lo lắng, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Trước tiên đem hòm báo mở lại nói. Ở Triệu Chí Hùng hai người sử dụng sơ cấp đạo cụ truyền tống thoát đi phía sau, bọn họ cũng chẳng khác nào là bỏ qua cái hòm báu này. Bạch Hiểu Văn mở ra hòm báu, giết chết Trần Độc Nhãn đánh giá phân là bơ cấp. Hắn cấp tốc lít thẻ vàng bài, chọn trong đó hai tấm. vận khí cũng không tệ lắm. Ra một kiện hoàng kim trang bị. Lại là Trần Độc Nhãn dùng chuôi này dày lưng đại khảm đao, chuôi này dao bầu là cần hai tay nắm nắm vũ khí. Phụ gia lực công kích cao kinh người. Nhưng yêu cầu 25 điểm cơ sở sức mạnh cùng 20 điểm cơ sở nhanh nhẹn. Bạch Hiểu Văn đem item hoàng kim dày lưng đại khảm đao cất đi, hai người cũng không dùng tới. Mặt khác rơi xuống một cái vật phẩm gọi là đi thuyền nhật ký. Là Trần Độc Nhãn thuyền hải tặc đội hàng được cùng cướp bóc nhật ký. Chúng ta hướng xuống dưới mặt đi. Bạch Hiểu Văn bước đi hướng về khoang đáy đi đến. A Lý Thục Nghi hơi kinh ngạc. Hai người chính là từ khoang đáy rết đi lên. Hiện ở trở về làm gì khoang đáy bên trong. Hẳn còn có Trần Độc Nhãn cướp giật thanh niên trai tráng nhân khẩu. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi cảm thấy Trần Độc Nhãn chỉ cướp giật chúng ta bốn người người không thể. Hắn khẳng định còn cướp bóc những người khác miệng. Đa số đều là duyên hải làng trải ngư dân. Chúng ta đem những này ngư dân cứu ra. Để cho bọn họ phụ trách lái thuyền. Trở về Lục Bạch Hiểu Văn liệu định linh giới quy tắc sẽ không ngừng tuyệt người thức tỉnh gia nhập kháng uy quân minh trận doanh đường. Hơn nữa mấy cái người thức tỉnh thiết nhập thân phận làm tham khảo. Khoang đáy cái khác khoang. Có cướp bóc ngư dân tù binh là ván đã đóng thuyền. Trên chiếc thuyền này Trần Độc Nhãn bộ hạ đã bị quét sạch. Bạch Hiểu Văn hai người đi tới khoang đáy. Gọi ra Vambize Kitet. Mệnh hắn phá cửa cậy khóa. Rất nhanh sẽ thả ra hơn 20 cái ngư dân. Đại bộ phận là thanh niên trai tráng nam tử. Còn có mấy cái áo rách quần manh phụ nữ. Những này ngư dân cũng chỉ là phổ thông khuôn thực lực yếu ớt. Bạch Hiểu Văn nói rồi yêu cầu của chính mình phía sau. Một đám ngư dân nhưng là vô cùng khó xử. Cuối cùng cùng đề cử một cái ước chừng 30-40 tuổi nam tử lên trước. Nam tử kia chắp tay. Ngược lại có điểm người đọc sách phái đầu. Cung kính nói. An công có mệnh. Chúng ta làm sao dám không tuân lời. Chỉ là có hai cái khó xử. Nói. Các ngư dân trong ngày thường lái thuyền. Đều là thuyền nhỏ bên trong thuyền. Chưa từng điều khiển quá này loại thuyền lớn. Chỉ có thể lâm thời tìm tòi. Bất quá. Lái thuyền tốc độ nhất định phải so với giặc hoa quen tay nhóm chậm một chút. Nam tử kia nói. Một cái khác khó xử. Chính là chúng ta vẫn bị giam ở khoang đáy. Không biết đây là gì. Cũng không biết nên về phương hướng nào đi. Nghĩ về Đại Minh nhưng có thể lái đến Nam Dương đi. Muốn là đến Nam Dương cũng được. Chỉ sợ gặp gỡ cái gì đá ngầm. Một thuyền người thì xong rồi. Ngươi tên là gì? Lo liệu gì nghiệp? Bạch Hiểu Văn nghe ra nam tử này không phải ngư dân. Nam tử nói: thưa An Công, vãn sinh tên là Tạ Thăng, hiện vì là Tạ gia thôn tộc học thuộc sư. Là cái người đọc sách. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. Đem cái kia bản đi thuyền nhật ký giao cho Tạ Thăng. Nói. Mặt trên ghi chép là mấy ngày nay. Giặc hoa thuyền giặc con đường. Ngươi đem văn tự tỉ mỉ đọc cho những thứ này ngư dân biết được. Để cho bọn họ xác nhận hướng đi. Ven đường trở về Lục. Tạ Thăng vội vã cảm ơn Bạch Hiểu Văn. Mười mấy ngư dân dồn dập cầm lái, dương buồm, này hải thuyền chậm rãi bắt đầu quay đầu. Cái khác mấy cái trên hải thuyền, hải tặc sống mái với nhau cũng đến rồi kết thúc. Nguyên bản không đến nỗi nhanh như vậy liền kết thúc. Thế nhưng Trần Độc Nhãn bị quét sạch. Hiển nhiên là rất lớn đà kích bọn họ này phương hải tặc sĩ khí. Rất nhiều Trần Độc Nhãn dưới quyền hải tặc. Gặp được thủ lĩnh đều chết hết. Chỉ có thể ném vũ khí đầu hàng. Đầu hàng lại sẽ không chết. Giặc hoa mỗi bên cái thế lực. Đối với mấy cái này từng thấy máu đã giết người hải tặc đều là đến từ không cự tuyệt. So với mới bắt lương thiện ngư dân muốn dùng tốt nhiều lắm. Trần Độc Nhãn dù chết, nhưng mà cánh tay quấn khăn trắng hải tặc, nhưng không có tính toán buông tha chiếc này kỳ hạm. Đi ngang qua ngắn ngủi chỉnh đốn hợp nhất phía sau. Nhổ neo dương buồm. Càng là đuổi theo Lý Thục Nghi nhìn đến vài cái thuyền buồm đuổi sát. Cao mày nói. Bọn họ đuổi theo tới làm cái gì? Rõ ràng Trần Độc Nhãn đều chết hết rồi. Bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Ta lật đi thuyền nhật ký mấy tờ cuối cùng, Trần Độc Nhãn vừa công phá quá một cái huyện thành cướp bóc không ít tiền hàng. Phỏng chừng này trường sống mái với nhau, cũng cùng những này tiền hàng có quan hệ. Cướp bóc tiền hàng chủ yếu ở trên soái hạm, như vậy đối phương đuổi theo tới ý đồ cũng rất rõ ràng. Bạch Hiểu Văn đi tới thuyền lớn phần đáy khoang chứa hàng. Khổ như thế lực sống lại là ki tết tới làm. Hắn móng vuốt đào khoét. Rất nhanh sẽ cạy ra khoang chứa hàng cửa. Hỏa hộ. Ki tết huyết sáo. Lý Thục Nghi cũng có chút giật mình. Nhìn một cách đều là kim ngân khí bồn. Tơ lụa vải vóc. Chất đầy toàn bộ khoang chứa hàng. Đều thì không cách nào mang ra bản thế giới vật phẩm đối với chúng ta mà nói giá trị không lớn. Bạch Hiểu Văn nói. Lão đại. Ngươi chẳng lẽ muốn còn cho bọn họ ki tết đau răng nói. Đáng tiếc như thế nhiều đồ tốt. Bắt được trên bờ đi. Có thể ngủ bao nhiêu con gái a? Còn không thể. Lại nói coi như còn cho bọn họ, những hải tặc kia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bạch Hiểu Văn thấy rất rõ ràng lão đại anh minh. Ki tết thúc ngựa. Khà khà nói. Đến rồi chúng ta trong miệng thịt. Đâu còn có thể phun ra đây, ngươi còn coi mình là giặc cướp đây. Bạch Hiểu Văn liếc ki tết một chút. Ki tết rụt cổ một cái, lúc túng nở nụ cười cũng là ta giặc trắng. Không làm chuyến đi này. Những thứ này đều là giặc hoa cướp bóc tiền tài bất nghĩa. Lên bờ phía sau cũng nên nộp lên quan phủ. Trả cho dân chúng. Bạch Hiểu Văn nghĩa chính ngôn từ nói. Mắt thấy đuổi tới thuyền buồm đã tiếp cận. Một cái vóc người cao gầy. Người mặc da cá mập giáp hải tặc thủ lĩnh đứng ở thuyền đầu. Dương giọng nói. Đối diện cách nào cách trên đường biết thuyền này hàng là nhà ai sao? Bạch Hiểu Văn đứng ở đuôi thuyền. Là đại minh bách tính nhà. Cao gầy hải tặc thủ lĩnh âm thanh trở nên lạnh. Quản việc không đâu. Muốn chết hải tặc đuổi tới tốc độ. Xác thực muốn so với cái kia bầy mới học đột ngột luyện ngư dân nhanh rất nhiều. Cánh buồm ở sức gió thúc kích bên dưới. Bổ sóng chạm biển đi tới. Bạch Hiểu Văn móc ra đe sơ ít le, hai tay nắm súng, nhắm ngay đối phương cánh buồm dây thừng. Cao gầy hải tặc thủ lĩnh cười gằn nói. Ta không tin ngươi có này loại bách phát bách trúng bản lĩnh. Oành, oành, oành tiếng súng liên tục vang lên. Bạch Hiểu Văn bây giờ xạ kích sở trường là cấp 3. Ở mạnh nhất học bá bổ trợ hạ cũng chỉ có level 4. Muốn nói cách xa như vậy. Ở hai cái thuyền cao nhanh chạy thời điểm trăm phát trăm bên trong bắn trúng dây thừng. Hắn không bản lãnh này. Bất quá, hắn nhưng là mở ra liên tục bắn hình thức. Dùng số lượng để thay thế độ chính xác. Chỉ cần 10 phát đạn bên trong mệnh một phát, đã đủ rồi. Ở cao gầy hải tặc thủ lĩnh kinh nộ dưới ánh mắt. Hắn ngồi hải thuyền. Cánh buồm dây thừng bị bắn đoạn. Cánh buồm nhất thời ngã xuống. Thuyền ngồi chỗ cuối ở trên mặt biển. Theo sát mà, là điều thứ hai thuyền, điều thứ ba thuyền. Bạch Hiểu Văn trên thuyền các ngư dân cùng kêu lên hoan hô than thở. Bọn họ cũng dần dần mò tới thao túng hải thuyền bí quyết. Tốc độ dần dần tăng nhanh. Cũng không lâu lắm. Liền đem này bầy quấn quýt lấy khăn trắng hải tặc bỏ rơi không nhìn thấy. Cao gầy hải tặc thủ lãnh sắc mặt che lấp, hận không thể đem Bạch Hiểu Văn chém thành muôn mảnh. Lúc này, thủ hạ một tên giặc hoa đến đây bẩm báo. Đã nối tốt dây thừng. Có hay không tiếp tục truy kích đuổi cái rắm? Cao gầy hải tặc thủ lĩnh vung tay lên. Lần này diệt Trần Độc Nhãn. Mục tiêu xem như là hoàn thành một nửa. Ca ca cái kia bên trong cũng có thể giao cho. Quay đầu. Về trại bỗng nhiên một cái thuyền bé nhanh chóng hoa đi qua. Một tên hải tặc bẩm báo nói. Hồng ra. Ở hai bưu ca trên thuyền. Đột nhiên toát ra hai cái người. La Tú Tài nói tên gì. Bộ dạng khả nghi ngài có cần tới hay không nhìn một cái hai hổ văn tại sao vậy? Có thể khiến người ta thần không biết ruột không hay tìm thấy trên thuyền muốn là quan quân thám tử. Há không chuyện xấu. Cao gầy hải tặc thủ lĩnh Hồng Gia giận nói. Hồng Gia ngài có chỗ không biết, hai người kia là từ trên trời rớt xuống, không làm hai bưu ca sự tình. Cái kia hải tặc hiển nhiên là hai hổ văn tâm phúc. Có chuyện này Hồng Gia có chút không tin. Là thật. Một thuyền huyên đệ cũng có thể làm chứng cách nào. Hai người kia còn nói, bọn họ đối với đại đương gia tử gia mộ danh đắt lâu, chuyên tới để nương nhờ vào. Trước Trần Độc Nhãn bị giết, hai người bọn họ có thể nói là có công lớn. Nói như vậy, đoạt ra hàng chạy trốn những người kia cũng là bọn họ đồng đảng. Hồng gia hầm hừ nói, ta ngược lại thật ra phải cố gắng hỏi một chút. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc bước lên lục. Cái kia chút bị cướp giật ngư dân, kể cả thuộc sư Tạ Thăng ở bên trong, tất nhiên là thiên ăn vạn tạ. Bạch Hiểu Văn từ khoang thuyền bên trong lấy ra một ít tiền hàng tiền, phân cho bọn họ. Cũng tốt để cho bọn họ sau khi trở về, không đến nỗi bởi vì quê hương phá nát, dẫn đến lưu lạc đường phố đầu ăn đói mặc sách. Ngược lại những này tiền hàng tiền đều thì không cách nào mang ra linh giới vật phẩm. Đưa một chút đi ra ngoài Bạch Hiểu Văn cũng không đau lòng. Về phần tại sao không nhiều cho thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Bạch Hiểu Văn vẫn hiểu. Gia tính thời kỳ lớn minh chiêu, ngang ngược quan cưỡng đoạt thời điểm, không thể so giặc hoa tốt hơn bao nhiêu. Bạch Hiểu Văn mệnh sinh vật triệu hồi đem một thuyền tiền hàng vận chuyển, đặt ở nơi yên tĩnh chất đống. Sau đó để Vambi Zeki Tết phụ trách trông coi. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi ven đường hỏi thăm, tìm được kháng uy quân Minh người gần nhất phòng thủ biển cứ điểm, tên là Sùng Võ. Minh Chiêu ở Phúc Kiến, phòng thủ biển sắp đặt năm vệ 12, Sùng Võ chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, Minh Chiêu trung hậu kỳ, vệ quân Minh sức chiến đấu thực sự rất bình thường. Gió thật ghi hình bên trong ghi chép có lãng nhân võ sĩ ghét đoàn trăm người, lần trốn ngàn dặm, giết chết sát thương mấy ngàn quân Minh chuyện. Cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Trong lịch sử uy loạn có thể lắng lại, chủ yếu là dựa vào ba người, một văn hai võ. Trước tiên nói hai cái võ tướng. Du Đại Du, Thích Kế Quang, được xưng Du Long Thích Hổ. Nếu như giặc hoa nghe tiếng đã sợ mất mật nhân vật. Dựa theo Bạch Hiểu Văn đối với đời Minh lịch sử ký ức, Du Đại Du đánh giá là thực lực cá nhân mạnh, mà Thích Kế Quang an hiểu thống binh. Lại nói quan văn tên là Hồ Tông Hiến. Lớn Minh Chiêu luôn luôn là trọng văn khinh võ. Võ tướng lợi hại đến đâu cũng phải nhận người đọc sách chỉ huy. Hồ Tông Hiến là Du Long Thích Hổ thủ trưởng. Bất quá cùng trong lời kịch quan văn đều là kéo võ tướng chân sau không bình thường. Hồ Tông Hiến là cái có nhân vật có bản lãnh. Chỉnh đốn phòng thủ biển. Thiết lập thủy trại. Đem quân Minh buông thả quân vụ một lần nữa thu xếp đứng lên. Mà hắn lợi hại nhất còn chưa phải là luyện binh cường quân, mà là người có ăn học lão nghề chính lắc lư. Gia tính thời kỳ hải tặc cử đầu uông thẳng. Có thể nói hải tặc giáo phù cấp tồn tại. Tự phong huy vương. Lấy Nhật Bản làm cơ sở. Hào Ngũ Phong chủ thuyền có một câu nói có thể thấy được thế lực của hắn to lớn. Trên biển chi khấu. Không phải nhận uông thẳng chỉ huy người. Không được tồn. Nhưng mà chính là một người như vậy bị Hồ Tông Hiến lắc lư lên bờ, sau đó bị dụ bắt, diệt đi. Có thể thấy được người có ăn học lừa dối đáng sợ. Bạch Hiểu Văn đến Sùng Võ, phát hiện đây binh lính tinh thần diện mạo so với tưởng tượng bên trong thực sự tốt hơn nhiều. Gác canh gác kỷ luật nghiêm minh, không giống như là tưởng tượng bên trong như vậy buông thả. Hiển nhiên đây là Hồ Tông Hiến chỉnh đốn công lao. Tiến hóa chi nhãn 35 chương 338 trực chiết tổng đốc Hồ Tông Hiến hai hợp một đi qua sau khi thông báo. Sùng Võ chỗ quan phòng thủ Đinh Hồng tiếp kiến rồi Bạch Hiểu Văn hai người. Ở Đinh Hồng bên người còn có một cái thanh bào trường sam văn sĩ trung niên đang lật xem Sùng Võ chỗ lính danh sách. Bạch Hiểu Văn ở tự giới thiệu mình thời điểm, kể rõ hai người bọn họ là đạo môn đệ tử. Ở ngoài tu hành du lịch. Gặp được giặc hoa hoành hành, chuyên tới để giúp đỡ triều đình. Trong biên chế tạo đoạn này lời nói dối trước, Bạch Hiểu Văn cũng đã từ người đọc sách Tạ Thăng nơi đó hiểu rõ. Gia tính vì diện thế giới Minh Triều, đối với đạo sĩ vẫn là rất xem trọng. Ở Minh Triều lúc khai quốc kỳ, Gió Thái Tổ Chu Nguyên Chương liền triệu kiến quá chính một đạo tổ sư Chương Chính Thường. Phong đó vì chính một tự dạy chân nhân, tặng ngân ấm. giống như là quan lớn quan giai. Sau đó trải qua mấy đời hoàng đế, Long Hổ Sơn đều là đạo môn chính tông. Mà hiện nay gia tính hoàng đế càng là hết lòng tin theo đạo giáo, trao tặng rất nhiều đạo sĩ thái bảo, thượng thư bộ lễ chờ quan hàm, thậm chí tham dự triều chính. Quả nhiên, nghe được Bạch Hiểu Văn hai người là đạo môn đệ tử, Sùng Võ Phòng giữ Đinh Hồng Nguyên bản không thèm để ý, vẻ mặt trở nên có mấy phần trịnh trọng, gật đầu nói, hai vị là đạo môn cao đồ, chẳng biết có được không để ta nhìn Long Hổ Sơn tự dạy chân nhân ký phát độ điệp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta hai người sư thừa Huyền Tông, luôn luôn lánh đời tu hành, cũng không phải là thuộc về Long Hổ Sơn một mạch, vì lẽ đó chưa từng có độ điệp. Sùng Võ Phòng giữ Đinh Hồng Nguyên bản hơi có coi trọng, vẻ mặt lại nới lòng sụ xuống, hờ hứng nói, nếu không có độ điệp, hai vị dùng cái gì tự chứng thân phận, vạn nhất các ngươi là giặc hoa phái tới gian tế, chẳng phải nguy hiểm, xin thứ cho bản quan không thể tiếp đãi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, Đinh đại nhân, độ điệp không có, thế nhưng này thuần khiết thân phận, ta sư huyên muội vẫn có thể tự chứng rõ ràng. Hắn sau đó lấy ra khối này trần độc nhãn tín vật, bày ra cho Đinh Hồng nói, đây là ta hai người chém giết giặc hoa thủ lĩnh trần độc nhãn chứng cứ, kính xin Đinh đại nhân nghiệm nhìn. Này vừa nói, văn án phía sau tên kia văn sĩ trung niên, nhưng là ngẩng đầu lên, sợ ồ một tiếng nói, trần độc nhãn cái nào trần độc nhãn, chẳng lẽ là tội phạm diệt mặt dỗ dưới quyền trần báo. Bạch Hiểu Văn nói, người này bản danh ta cũng không biết, bất quá hắn là giặc hoa thủ lĩnh diệt mặt dỗ dưới chứng đại tướng, điểm này là không có sai. Văn sĩ trung niên đứng lên vui vẻ nói, trần báo hung hãn gì thường, mấy ngày trước cướp bóc Tuyền Châu phủ, phá vỡ Tuyền Châu phủ thành, bao nhiêu quan bách tính bị hại nặng nề. Hai vị như cho là thật giết trần báo, ta sẽ làm đem lần này công lao đăng báo đại nhân tổng đốc. Một bên quan phòng thủ Đinh Hồng mau hướng về Bạch Hiểu Văn hai người giới thiệu, vị này chính là Vương Sư Gia, đại nhân tổng đốc dưới chứng màn khách. Văn sĩ trung niên gật đầu cười nói, tại hạ Vương Thuyên. Bạch Hiểu Văn yên lòng đem tín vật giao cho Vương Thuyên, cũng không biết Vương Thuyên dùng biện pháp gì, giám định một phen phía sau, đại hỷ nói, đây chính là giặc hoa trần độc nhãn tín vật lệnh bài, hai vị công lao chân thực có thể tin, không có nửa phần giả tạo, có hai vị gia nhập Đông Nam uy chỉ bảy bạ ngày có thể bình. Nhắc nhở tin tức, ngươi chiếm được bộ binh bên trái thì lang kiêm đô sát viện bên trái thiêm đô ngự sử, trực chiết tổng đốc Hồ Tông Hiến màn khách Vương Thuyên tán thành. Ngươi gia nhập kháng uy quân Minh trận doanh, ngươi ở kháng uy quân Minh trong trận doanh danh vọng tăng lên trên diện rộng, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là thân mật. Ngươi ở giặc hoa Ngô Bình trong trận doanh danh vọng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là lạnh nhạt. Ngươi ở giặc hoa Trương Liễn trong trận doanh danh vọng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là lạnh nhạt. Ngươi ở giặc hoa Matsuuza Takanobu trong trận doanh danh vọng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là lạnh nhạt. Một lớn chuỗi nhắc nhở tin tức, lại có hơn 10 đầu, mỗi một cách đều đại biểu một luồng giặc hoa thế lực. Đây chính là gia nhập kháng uy quân Minh trận doanh ảnh hưởng. Đương nhiên, những này lạnh nhạt giặc hoa thế lực là không bao gồm Diệp Mặt Dỗ, Từ Hải hai phe cánh. Bởi vì giết chết Trần Độc Nhãn cùng với cưỡng ép lái thuyền đường chạy nguyên nhân, Bạch Hiểu Văn hai người ở giặc hoa Diệp Mặt Dỗ trần doanh danh vọng đã là cừu hận, mà giặc hoa Từ Hải trần doanh danh vọng nhưng là đối địch. Đáng giá một nói là, những cướp biển này thế lực thủ lĩnh tên đại bộ phận là hoa hạ dòng họ, chân chính người Nhật Bản tên chỉ có Matsuuza Takanobu, Tân Cửu Lang, tứ trợ rất ít mấy cái. Ở gia nhập kháng uy quân Minh trận doanh phía sau, Bạch Hiểu Văn thuận thế hỏi, xin hỏi sư gia, chúng ta lúc nào có thể gặp được đại nhân tổng đốc? Vương Thuyên hiển nhiên là đem Bạch Hiểu Văn hai người trở thành có nhất định sở trường kỳ nhân dị sĩ, chính là học thành văn võ nghệ, bán cho đế vương nhà, ở lánh đời đạo môn bên trong học được bản lĩnh, nghĩ mưu cái xuất thân cũng thuộc về bình thường. Vương Thuyên gật đầu cười nói, không vội, đại nhân tổng đốc liền ở Tuyền Châu phủ thành An Dân. Lần này ta phụng đại nhân tổng đốc chi mệnh, đến tìm đọc Tuyền Châu phủ một phòng vệ sinh ba. Này sùng võ vừa là thứ hai. Chờ ta tìm đọc xong xuôi thì mang theo các ngươi về Tuyền Châu phủ thành, gặp mặt đại nhân tổng đốc, nói rõ công hôn. Bạch Hiểu Văn nơi nào có nhiều thời gian như vậy chờ Vương Thuyên tìm đọc lính danh sách. Đại Minh quan phủ hành chính hiệu suất hạ thấp. Chờ Vương Thuyên tra xong, thời gian chỉ sợ là muốn quá đã mấy ngày. Bạch Hiểu Văn cũng không tốt vứt sang một bên Vương Thuyên một mình đi Tuyền Châu phủ. Muốn gặp mặt quyền cao chức trọng trực chiết tổng đốc, hắn cùng Lý Thục Nghi hai cách bạch thân khẳng định là không được. Phải có Vương Thuyên cách này dẫn kiến người. Mặt khác, Vương Thuyên cũng là muốn dẫn kiến hai người, cách này có thể tăng cao ở tổng đốc Hồ Tông Hiến trong lòng địa vị. Sư gia, nghe nói đại nhân tổng đốc ở Tuyền Châu phủ An Dân, không biết đúng hay không, thuận lợi Bạch Hiểu Văn hỏi. Vương Thuyên lắc đầu. Sao thuận lợi? Tuyền Châu phủ bị giặc Hoa công phá, quan nhà giàu hầu như ra ra để tăng, tích góp nhiều năm kim ngân tiền hàng cũng đều bị lục soát cướp hết sạch. Những này quan ngươi không biết, kết giao không ít có thể ở hướng bên trong nói chuyện kinh quan quan to. Đại nhân tổng đốc cũng phải bồi thêm mấy phần cẩn thận a. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Hồ Tông Hiến cái này trực chiết tổng đốc, kháng uy quân minh tổng binh quan, tuy rằng quyền trọng, nhưng trách nhiệm cũng lớn. Lần này Tuyền Châu phủ bị phá, hắn nhất định phải ăn ghét tội tấu vốn. Vương sư gia yên tâm, ta có thể vì đại nhân tổng đốc phân ưu. Bạch Hiểu Văn cười nói, mời xem cái này là vật gì. Bạch Hiểu Văn từng kiện lấy ra vật phẩm, có đồ cổ tranh chữ, cũng có kim ngân ngọc khí, đều là từ Trần Độc Nhãn đánh cướp nơi chứa hàng lấy ra hiếm quý. Chuyện này, Triệu Thiên Lý Hậu xích bích đồ Hoàng Long Nguyên Niên đỉnh đồng Hàn Xương Lê Tập. Vương Thuyên trợn to hai mắt. Một bên quan phòng thủ Đinh Hồng hơi sững sờ, nói: Bạch tiểu chân nhân là đạo môn cao đồ, vì sao lại có nhiều như vậy hiếm quý bảo hàng? Vương Thuyên bình phục một hạ tâm tình, nói: Bạch tiểu chân nhân, những thứ đồ này hẳn là từ Trần Độc Nhãn khoang thuyền bên trong cướp cứu ra chứ. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn diễn ra một phen tổ lý càn khôn từ cất giữ không gian bên trong lấy ra vật phẩm bản lĩnh, Đinh Hồng cùng Vương Thuyên thái độ đối với hắn đều tôn kính rất nhiều. Trong lời nói bắt đầu lấy chân nhân tương xứng. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn nhìn thấy được tuổi quá trẻ, cùng ấm tượng bên trong râu tóc bạc trắng đạo nhân có rất lớn ra vào. Vì lẽ đó ở phía trước lại bỏ thêm cái nhỏ chữ. Bạch Hiểu Văn cười nói, Vương sư gia hỏa nhãn kim tình đúng là tiết kiệm ta một phen giải thích. Vương Thuyên nói, ta có thể nào không thấy được Tuyền Châu phủ mỗi cái đại tộc cho đại nhân tổng đốc liệt ra đơn cớ mất. Trong đó có này tấm Triệu Thiên Lý Hậu xích bích đồ. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, Vương sư gia, ta ở chém giết Trần Độc Nhãn phía sau, liền hắn tòa thuyền cũng cùng nhau đoạt. Trong khoang thuyền bảo vật còn chưa kịp thủ tiêu tang vật. Ta nghĩ, nếu là đem những này tiền hàng bảo vật giao cho đại nhân tổng đốc, hắn An Dân thời điểm nên thuận lợi một ít đi. Một bên Đinh Hồng gật đầu, đó là đương nhiên. Vậy thì mời Vương sư gia mau chóng mang ta hai người đi Tuyền Châu phủ bái kiến đại nhân tổng đốc đi. Bạch Hiểu Văn nói. Vương sư gia cau mày nói thì nói như thế, chỉ bất quá ta còn có chức trách tại người. Bạch Hiểu Văn đem cái kia bản Hàn Xương Lê Tập kể cả một cái ngọc khí đồ rửa bút kín đáo đưa cho Vương Thuyên. Sau đó lại đem hai cái kim khí sao cho sùng võ phòng giữ Đinh Hồng. Cười nói, Vương sư gia, một chút quà tặng, còn xin vui lòng nhận. Vương sư gia hơi giật mình, sau đó sắc mặt trở nên hồng cố nói, ngươi coi ta là người nào những thứ này. Ta tuy rằng từ giặc Hoa Trần Độc Nhãn trong tay đoạt lại một nhóm bảo vật, nhưng vẫn là có không ít tài vật thất lạc. Trong đó liền bao quát này bản Hàn Xương Lê Tập cùng cái này tống đại đồ rửa bút, còn có những này kim khí. Bạch Hiểu Văn giả vờ giả vịt thở dài, ta đã tận lực, bất đắc dĩ nhân lực có lúc mà nghèo. Đinh Hồng hiểu ý cười nói. Đúng đấy. Bạch Tiểu Chân Nhân có thể cứu giúp ra một nhóm bảo vật đã là đáng quý. Cho tới cái kia chút lưu lạc tài vật. Chỉ có thể coi là người mất của tự mình xui xẻo nữa à. Vương sư gia, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hiểu Văn nhìn đến Vương Thuyên trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, đổi hỏi một câu. Vương Thuyên ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Cũng đúng. Bị giặc hoa cướp đi bảo vật. Có thể đoạt về một bộ phận đã là may mắn. Nghĩ đến cái kia chút nhà giàu quan cũng không cách nào yêu cầu càng nhiều. Sư gia minh giám. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Vương Thuyên, cái kia. Bạch Tiểu Chân Nhân. Này tấm hậu xích bích đồ nên cũng ở mất hàng ngũ chứ. Bạch Hiểu Văn đúng là hơi run run. Sau đó cười ha ha. Đem bức kia triệu bá câu danh họa kín đáo đưa cho Vương Thuyên. Đúng là như thế. Lý Thục Nghi yên lặng bĩu môi. Đại Minh quan trường tham ăn hối lộ thành phong trào. Liền liền một cách nho nhỏ sư ra. Cũng là chờ đến cơ hội liền tham. Chính là lấy tiền dễ làm sự tình. Vương Thuyên lập tức quyết định. Bỏ dở tuần tra một phòng vệ sinh ba chỗ nhiệm vụ. Mang theo Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Ngồi xe ngựa đi tới Tuyền Châu Phủ Thành. Đêm đó Bạch Hiểu Văn liền gặp được Hồ Tông Hiến. Có Vương Thuyên dẫn kiến thêm vào giải thích. Hồ Tông Hiến đối với Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thân phận của hai người tin tưởng không nghi ngờ. Trong lời nói khá là ưu đãi. Hắn làm đường đường tổng đốc quan to một phương, làm như vậy tuyệt đối được gọi là lễ hiền hạ sĩ. Đây cũng là bởi vì Bạch Hiểu Văn chém giết Trần Độc Nhãn, cũng mang về một thuyền tiền hàng. Thực tại hóa giải Hồ Tông Hiến lúc này gặp phải một cái cửa ải khó. Này một thuyền tiền hàng, Bạch Hiểu Văn không ở quản phía sau hướng đi, trực tiếp giao cho Hồ Tông Hiến xong việc. Hồ Tông Hiến muốn lưu lại tài vật hay là muốn phân còn cho quan, là hắn chuyện của chính mình. Cái này cũng là Hồ Tông Hiến thích nhất cách làm. Hắn có thể ở Nghiêm Tung phụ tử làm nói bối cảnh hạ, làm đến trực chiết tổng đốc vị trí. Cá nhân phẩm đức đương nhiên không thể cùng hải thủy như vậy thanh quan đánh đồng với nhau. Liền giống với thuyền này tiền hàng, Hồ Tông Hiến nhất định là muốn giữ lại phần lớn. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn vẫn là cho rằng, Hồ Tông Hiến như vậy quan, so với hải thủy muốn càng tốt hơn. Không có lý do gì khác, Hồ Tông Hiến có bản lĩnh trong lịch sử có thể lắng lại uy loạn. Mà hải thủy, ngoại trừ Thanh Liêm hai chữ cùng mắng hoàng đế tấu chương ở ngoài thực sự không lưu lại cái gì nổi bật chính tích. Đương nhiên, không lưu lại nổi bật chính tích là tương đối với Hồ Tông Hiến bình uy công lao mà nói. Cũng không phải nói hải thủy hoàn toàn là cái dung quan. Bất kể nói thế nào, Bạch Hiểu Văn dâng lên một thuyền tiền hàng cùng Trần Độc Nhãn tín vật phía sau. Hồ Tông Hiến tự nhiên là đại hỷ. Bạch Hiểu Văn tại chỗ liền được linh giới quy tắc tiến một bước nhắc nhở tin tức. Hắn không chỉ có chiếm được 1.000 điểm công lao khen thưởng, cùng Hồ Tông Hiến quan hệ cũng đạt tới người quen cấp. Như là đã lăn lộn cách quen mặt, Bạch Hiểu Văn liền thuận thế hỏi dò Hồ Tông Hiến kế tiếp diệt cướp an bài. Hồ đại nhân, lần này chúng ta sư huyên mỗi hai người giết chết Trần Độc Nhãn, chính là nhìn đến giặc hoa bảo hành, kích ở lòng căm phẫn. Ta muốn hỏi, đối với những cướp biển này, đại nhân tổng đốc dự định khi nào xuất binh, đem bọn họ toàn bộ tru diệt? Ta hai người nguyện vì là đi đầu. Hồ Tông Hiến xua tay nở nụ cười. Bên người hắn Vương Thuyên liền vội vàng giải thích. Bạch Tiểu Chân Nhân có chỗ không biết, giặc hoa đi tới như gió, hơn nữa không có chỗ ở cố định, hết sức khó đối phó. Muốn một trận chiến công thành là không thể, dâu từ từ đổ chi. Bạch Hiểu Văn hối lộ một thuyền tiền hàng, dĩ nhiên không phải vì nghe những này thoái thác nói như vậy. Đối với Hồ Tông Hiến nói, nếu như thế, liền mời đốc công quay lại một trạm canh gác có thể chiến thủy binh cùng ta. Ta nguyện ra biển chinh phạt giặc hoa. Hồ Tông Hiến lắc đầu cười nói, Bạch Tiểu Chân Nhân, đây là không thể. Ngươi vừa không có quan võ tại người, triều đình binh mã há có thể giao cho nhất giới bạch thân quản lý truyền đi, bản đốc nhất định bị kết tội. Dừng một chút. Hồ Tông Hiến còn nói. Nếu như Bạch Tiểu Chân Nhân nguyện ý, có thể sắp xếp quân ta bên trong, lấy công lao của ngươi. Đừng nói một lính gác ngựa, chính là quản lý cũng còn được. Đời Minh một lính gác ngựa bao hàm đội 3 cũng chính là 9 cái thập, tổng 90 người. 5 trạm canh gác làm một tổng, tổng cộng 450 người. Muốn là Bạch Hiểu Văn có thể nắm giữ 450 cái có thể chiến thủy binh, liền dám cùng giặc hoa đội tàu chính diện cứng rắn vừa. Trước đối diện giặc hoa từ hải dưới trướng, cái kia cao gầy hải tặc thủ lĩnh Từ Hồng truy sát. Tại sao Bạch Hiểu Văn không dám đón đánh, chỉ có thể bắn đoạn đối phương cánh buồm dây thừng đào tẩu? Nguyên nhân chính là ở đánh không được. Nếu như đối mặt chỉ là một thủ lĩnh Từ Hồng, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Có thể ở vây đánh Từ Hồng thời điểm, dưới trướng hắn đội tàu, cái kia mấy trăm hào hải tặc có thể sẽ không nhàn rỗi xem cuộc vui. Trong đó tinh anh hải tặc làm sao cũng vượt qua 100 người. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi coi như lại cao hơn 1-2 cấp, không có khả năng đấu thắng. Dĩ vãng Bạch Hiểu Văn đánh giết thủ lĩnh đều là đi qua trước thời hạn an bài sắp xếp, hoặc là trước tiên gạt bỏ đối phương cánh chim, hoặc là nhân lúc đối phương không kịp tập hợp lật đổ vàng long. Lại chính là mình cũng chiêu mộ một nhóm người ngựa, binh đối với binh, tướng đối tướng, để dưới trướng nhân mã ngăn cản đối diện, tạo nên hắn cùng Lý Thục Nghi một mình đấu đối phương thủ lãnh cục diện. Muốn ở một đám tinh anh vây xem bên dưới cường sát cao cấp thủ lĩnh không hiện thực. Bất quá, Bạch Hiểu Văn là không thể chân chính đi bộ đội. Hắn tin miệng xé một cái lý do từ chối. Sư môn răn dạy, người tu đạo không thể làm quan. Bạch Hiểu Văn muốn là đi bộ đội, thế tất yếu chịu đến Hồ Tông Hiến quản chế, rất khó lại tự do hành động vơ vét chỗ tốt rồi. Hồ Tông Hiến muốn là ra lệnh một tiếng, để Bạch Hiểu Văn đi thủ một cách nào đó thành trì nửa tháng, vẫn không có giặc hoa xâm chiếm, Bạch Hiểu Văn nơi nào còn có thể lấy được chiến đấu cơ hội? Tùy tiện xuất chiến chính là tự ý rời vị trí, nhẹ thì chây bai, nặng thì chém đầu. Bạch Hiểu Văn trong lòng rõ ràng. Tiến hóa chi nhãn 35 chương 339 rửa hao hai hợp một. Hồ Tông Hiến thở dài nói. Vậy thì tiếc nuối, ngươi không có quan thân lời, thực sự không thể trích cấp binh mã. Vương Thuyên có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Hiểu Văn là muốn mưu cái xuất thân, không nghĩ tới hắn lại từ chối Hồ Tông Hiến mời chào. Đang lúc này, người hầu đến báo, lão gia, Từ sư gia đến rồi, mời hắn vào. Hồ Tông Hiến nói. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ, một sư gia có thể để Hồ Tông Hiến dùng mời chữ? Hắn liếc mắt nhìn Vương Thuyên. Không lâu lắm, một cái thanh sam thanh tú mới đi vào, chắp tay hướng về Hồ Tông Hiến làm lễ. Hồ Tông Hiến tự mình hướng về Bạch Hiểu Văn giới thiệu nói. Bạch Tiểu Chân Nhân, vị này chính là ta Màn Khách Từ vị tiên sinh. Bạch Hiểu Văn nghĩ tới Minh Triều Từ vị, không phải là Từ Văn Trường sao? Liên quan với Từ Văn Trường, nhưng là có không ít giả sử tạp đàm lưu truyền xuống, được xưng đời Minh ba đại tài tử một trong. Từ Văn Trường truyền lưu thế gian tác phẩm hội họa, là từng chiếm được nhiều mặt truy phủng. Liền ngay cả đời sau quốc họa đại sư Tề Bạch Thạch, đang quan sát Từ Văn Trường tác phẩm hội họa thời điểm cũng không khỏi cảm thán. Nguyện vì là thanh đằng tiên sinh Từ Văn Trường biệt hiệu môn hạ chó săn. Hơn nữa trong lịch sử, Từ Văn Trường ở Hồ Tông Hiến màn bên trong bày mưu tính kế, chống lại uy đại nghiệp cũng là đã ra một phần lực. Vị này chính là Chu Diệt Trùm Thổ Phỉ Trần Độc Nhãn Bạch Tiểu Chân Nhân, mời nhận ta cúi đầu Từ vị lại dài thi lễ, thái độ hết sức thành khẩn. Bạch Hiểu Văn liền vội hoàn lễ, trong miệng khiêm tốn. Hồ Tông Hiến, Từ tiên sinh tới thật đúng lúc. Bạch Tiểu Chân Nhân một mảnh hết sức chân thành, muốn giết tặc báo quốc, hy vọng ta có thể mượn một lính gác cùng hắn. Bất quá, hắn lại bị vướng bởi sư môn răn dạy, không có thể làm quan, vì lẽ đó bản đốc cũng là lưỡng nan. Từ tiên sinh có thể có biện pháp gì? Có thể thành song toàn vẻ đẹp, Từ vị cười nói. Việc này đơn giản, không phải là một cái danh phận mà thôi. Đốc công đều có thể đem một trạm canh gác thủy binh liền cùng một cái chiến thuyền hoa rút ra, từ một tên tâm phúc giáo ấy thống lĩnh. Trên danh nghĩa Bạch Tiểu Chân Nhân theo thuyền tham tán quân vụ. Trên thực tế mật lệnh cái kia giáo ấy nghe theo Bạch Tiểu Chân Nhân sai. Đã như thế, vừa có thể để tránh ngại, lại không phụ Bạch Tiểu Chân Nhân báo quốc từng quyền chi tâm. Hồ Tông Hiến suy nghĩ một chút, vui vẻ cười nói, rất tốt, đây chính là vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Từ vị còn nói. Ngoài ra, đốc công trước cùng tại hạ thương nghị chiêu hàng cách. Không phải khổ nỗi không người làm trung gian liên lạc sao? Bạch Tiểu Chân Nhân vừa vặn là ứng cử viên phù hợp. Hồ Tông Hiến gật đầu. Không sai. Không biết Bạch Tiểu Chân Nhân có nguyện ý hay không đi tới Bạch Hiểu Văn nghe hai người một hát một cùng. Trong lòng có chút mộng bức. Đồng thời cũng nổi lên lòng cảnh giác. Này hai cái người đọc sách cũng đều không phải người hiền lành. Dùng túc trí đa mưu để hình dung đều ngại không đủ. Đừng để cho bọn họ đem mình cất vào trong túi. Bị bán còn phải giúp bọn họ kiếm tiền. Không biết đốc công cùng Tử tiên sinh thương nhị chiêu hàng. Là chiêu hàng ai? Hồ Tông Hiến ngồi ngay ngắn. Cười nhấp một hớp nước trà. Từ vị trả lời nói là giặc hoa bên trong thế lực lớn hơn một nhánh thủ lĩnh tên là Từ Hải. Lý Thục Nghi trong lòng cảm giác nặng nề. Giặc hoa Từ Hải trận doanh. Cùng bọn họ quan hệ có thể không ra sao. Đã là đối địch cấp bậc. Bạch Hiểu Văn đúng là không có lộ ra cái gì làm khó dễ. Gật đầu nói. Lấy đốc công cùng Tử tiên sinh xem ra. Chiêu hàng Từ Hải Việt có mấy phần chắc chắn từ vị. Vậy thì muốn từ Từ Hải cách này người nói đến. Hắn vốn là cự khấu Long Thẳng bộ hạ cũ. Sau đó phản bội Long Thẳng tự lập môn hộ. Long Thẳng chém đầu phía sau. Người này đã biến thành giặc hoa bên trong nắm chắc cường hãn thế lực. Từ Hải thuộc thiếu thời là Hàng Châu Hổ chạy từ Hòa Thượng. Pháp hiệu Phụ Sạch. Chỉ bất quá không tuân thủ thanh quy giới quy tắc. Ái mộ Gia Hưng danh ký Vương Thúy Kiều. Sau đó mang giặc hoa xâm lấn Gia Hưng. Bắt đi Vương Thúy Kiều làm vợ. Nói tới này Vương Thúy Kiều. Bản thân là quan gia nữ tử. Tuy rằng lưu lạc phong trần. Nhưng cũng biết nói thì phi thiện áp. Thường thường khuyên nhủ Từ Hải thiếu tạo sát nghiệt. Vì lẽ đó, muốn chiêu an này Từ Hải cần từ hắn phu nhân Vương Thúy Kiều vào tay. Những khác không dám nói, nắm bắt vẫn là có 6-7 phần 10. Nghe được Từ vị nói một hơi nhiều như vậy, Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu mấy phần. Hắn ký ức uyên bác. Đối với đời Minh lịch sử cũng rất có trải qua. Âm thầm cùng ký ức bên trong. Từ Hải cái này lớn giặc hoa kết cuộc đối chiếu. Liền biết Hồ Tông Hiến cùng Từ vị cũng không có lắc lư hắn trong lịch sử. Từ Hải là thật tiếp nhận rồi chiêu an. Ngay sau đó Bạch Hiểu Văn xúc động nói. Mời đốc công thư một phong ta đi chiêu hàng Từ Hải. Tốt Hồ Tông Hiến vuốt râu tán thưởng. Bạch Tiểu Chân Nhân thật là sự can đảm hơn người. Quân ta có Bạch Tiểu Chân Nhân như vậy hào kiệt gia nhập. Bình định uy loạn ngay trong tầm tay a. Bên cạnh Vương Thuyên rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Vội vàng mở miệng tán thưởng. Từ vị khẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc Du tướng quân thương thế chưa hồi phục. Bằng không sợ gì phúc kiến giặc hoa. Hồ Tông Hiến nghe được Du tướng quân ba chữ, cũng là lộ ra khuôn mặt u sầu. Nói. Chí phủ nếu là chưa từng bị thương, làm sao đến giặc hoa đánh vỡ Tuyền Châu phủ thành tai họa? Bạch Hiểu Văn vừa nghe đến Du tướng quân chí phủ các chữ, ngay lập tức sẽ đoán ra hai người ta nói là kháng uy danh tướng Du Đại Du. Điều này hiển nhiên là một cách chi nhánh nhiệm vụ manh mối. Bạch Hiểu Văn lúc này thuận miệng hỏi một câu. Xin hỏi Du tướng quân là bị người phương nào gây thương tích? Tình huống bây giờ làm sao? Từ vị nói. Du tướng quân nửa tháng trước cùng giặc hoa biển chiến đấu, người ít không đánh lại đông, bị một tên chân uy thủ lĩnh sử dụng kiếm đâm bị thương. Thương thế rất nặng. Du tướng quân luôn luôn trấn thủ phúc kiến. Hắn một bị thương, giặc hoa liền có can đảm trắng trợn cướp bóc phúc kiến mỗi bên phủ. Đốc công nguyên bản ở Chiết Giang đốc chiến cũng không thể không tới rồi tỏa trấn. Cái gọi là chân uy thủ lĩnh chỉ là chân chính Nhật Bản giặc hoa. Gia tính uy loạn. Trong đó chân chính Nhật Bản giặc hoa chỉ có không tới 3 phần 10. Cái khác 7 phần 10 trở lên. Hầu như đều là người sáng mắt giả trang giặc hoa. lại xưng giả uy. Cái kia chút giả trang giặc hoa người sáng mắt, tiền thân trên căn bản đều là người xa cơ lỡ vận, phố phường vô lại, ham muốn buôn lậu lãi kích xù mà vào biển là giặc. Vì lẽ đó, ở Bạch Hiểu Văn gia nhập kháng uy quân Minh trận doanh phía sau, hắn nhận được danh vọng giảm xuống nhắc nhở. Trong đó đại bộ phận giặc hoa trận doanh đều là hoa hạ dòng họ giả uy. Chỉ có số ít mấy cách là Nhật Bản dòng họ chân uy. Đương nhiên mặc kệ giả uy chân uy trên tay đều nhiễm đại minh dân chúng máu tươi, tội ác là giống nhau. Theo Bạch Hiểu Văn, giả uy đặc biệt là làm người căm hận. Lẽ nào liền không có lương ý chỉ liệu sao? Bạch Hiểu Văn tiếp tục đào sâu nhiệm vụ manh mối. Từ vị nói, du tướng quân sau khi bị thương, liền ngất bất tỉnh. Đúc do nhà nước cử khiển chữa bệnh quan trị liệu. Có thể ở miệng vết thương vẫn chưa phát hiện cái gì độc tố. Chỉ có thể hoài nghi đây là chân uy bí truyền tà thuật chú pháp gây nên. Vì thế, đúc công cố ý mời toàn chân giáo tôn chân nhân trừ tà. Chỉ là, từ vị muốn nói lại thôi, hiển nhiên là đang dẫn dụ người khác tiếp tục truy vấn, cũng coi như là dụ dỗ từng bước. Bạch Hiểu Văn góp vui hỏi một câu. Chỉ là như thế nào? Từ vị vuốt sâu nói. Tôn chân nhân đạo pháp cao thâm. Liếc mắt là đã nhìn ra du tướng quân cũng không phải là trúng độc, mà là bị chân uy yêu pháp tà lực xâm hại. Tôn chân nhân có hay không ra tay trị liệu? Hồ Tông Hiến đuổi hỏi. Từ vị nói. Tại hạ chính là đến bẩm báo đốc công. Tôn chân nhân có lời. Hắn có một cách có thể giúp du tướng quân loại bỏ yêu pháp. Nhưng không bột đố gột nên hồ. Phương pháp này cần một loại tên là dược hao dược thảo mới có thể làm. Tôn chân nhân bản thân cần hầu ở du tướng quân bên người. Giúp hắn áp chế tà lực. Vì lẽ đó này tìm kiếm dược thảo sự tình. Cũng chỉ có thể tin tức ở trên người của chúng ta. Loại dược thảo này muốn đi đâu? Tìm Hồ Tông Hiến hỏi. Từ vị, Tôn chân nhân đã từng du lịch Nam Dương. Ở Lưu Ly cầu Tây Bắc sương mù ra rặng đá ngầm. Gặp này loại dược hao. Sương mù ra rặng đá ngầm, Hồ Tông Hiến nhăn lại đầu lông mày. Tòa đảo này đá san hô có gì đó cổ quái? Bạch Hiểu Văn đóng vai êm tai chúng nhân vật thích hợp truy hỏi. Nơi này là giặc hoa từ hải cứ điểm một trong. Quan quân không quy mô thật là lớn lên đảo. Nếu là gây nên từ hải ngờ vực, chiêu an việc liền sẽ bình thêm biến số. Từ vị nói. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Nguyên lai cái này chi nhánh nhiệm vụ không cần cố ý đào móc cũng sẽ rơi ở trên đầu chính mình. Từ vị người thông minh này quả nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nhấc lên du đại du bị thương sự tình. Cái gọi là người huyền ca biết nhã ý. Bạch Hiểu Văn lúc này xin đi giết giặc. Ta vốn là muốn đi từ hải xào huyệt truyền tin. Như vậy này tìm thuốc việc xấu cũng cùng nhau giao phó cho ta đi. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn biết điều, từ vị cùng Hồ Tông Hiến đương nhiên đều rất cao hứng. Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội nói. Lần này ra được có thể không nhiều một trạm canh gác binh sĩ tàu chuyến khổ cực. Cũng tốt thay nghỉ chân. Miễn cho là thật gặp phải cường đạo thời điểm mệt mỏi không thể chiến đấu. Bạch Hiểu Văn dùng lý do này không thể nói được cao minh, nhưng Hồ Tông Hiến vẫn là xúc động đáp ứng. Một trạm canh gác binh sĩ. Bất quá là 90 người số lượng. Hắn cái này trực chiết tổng đốc thống ngự 100.000 chi chúng. Đương nhiên có thể làm chủ linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Tìm thuốc mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu đi tới sương mù ra rặng đá ngầm tìm tới dược hao cũng giao cho toàn chân đạo sĩ cháu Huyền Thanh. Độ khó của nhiệm vụ. A. Nhiệm vụ kỳ hạn. 48 giờ cút thường. Không biết một người tùy tùng thấp đưa đầu vào. Ở Hồ Tông Hiến bên người dì tai vài câu. Hồ Tông Hiến thở dài nói. Thành Tuyển Châu quan bách tính lại ở nha môn trước ngồi vây quanh. Bản đốc đi vào động viên một hai. Đốc công khổ cực. Bạch Hiểu Văn từ vị cùng Vương Thuyên đồng loạt đứng lên. Hồ Tông Hiến cười nói. Cũng may có Bạch Tiểu Chân Nhân mang tới cường đạo lệnh bài. Cùng với đoạt về một số tài vật. Bản đốc cũng coi như là có hơi có chút sao cho. Ở Hồ Tông Hiến sau khi rời đi, từ vị liền dẫn Bạch Hiểu Văn đi tới du đại du dưỡng thương nơi ở. Du Đại Du tuy rằng nằm ở trên giường hẹp, ngủ mê không tỉnh, nhưng chỉ từ hắn hình thể vóc người cũng có thể nhìn ra đây là một ngang tàng bảy thước tráng hán, phảng phất trong giấc mộng mãnh hổ. Bình thường người là không dám phủ cận. Ở Du Đại Du bên người ngồi một cái dâu phát hoa dâm đạo sĩ, thân mặc tử văn đạo bào, nhắm mắt đà tỏa. Phần khí độ này là Bạch Hiểu Văn so ra kém. Bạch Hiểu Văn đoàn người đến trong phòng, vẫn không có mở miệng, đạo sĩ kia đã mở mắt ra, hai con mắt bên trong thần quang trầm tĩnh, ở trên mặt mọi người quét qua một lần. Tìm thuốc người mang đến bẩm tôn chân nhân. Vị này Bạch Tiểu chân nhân chính là một cái tên là Huyền Tông lánh đời đạo môn đệ tử, kích ở lòng căm phẫn chém giết cường đạo thủ lĩnh Trần Độc Nhãn, còn chủ động xin đi giết sặc, muốn đi trợ giúp Du tướng quân tìm thuốc. Từ vì hai ba câu nói giới thiệu Bạch Hiểu Văn thân phận, tôn chân nhân hít mắt nói, Huyền Tông bần đạo chưa từng nghe tới cái này môn phái lánh đời, đúng là ta cô lậu quả văn. Bạch Hiểu Văn trong lòng được kêu là một cái lúc túng, vừa muốn giải thích hai câu, bất quá tôn chân nhân nhưng là không nhanh không chậm lại mở miệng. Cũng là thái tổ lấy Long Hổ Sơn chính một phái vì là đạo môn chính tông, tổng lĩnh thiên hạ đạo giáo, các phái khác thế hơi là khí số gây nên. Ta toàn chân đạo cửa, nếu không có tổ sư dư ấm, e sợ cũng chỉ có lánh đời tu hành con đường này tạm biệt. Bạch Hiểu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thở dài, theo tôn chân nhân đầu nói, thật người ta nói là, ta Huyền Tông suy vi đã lâu, đến chúng ta này thế hệ, chỉ còn dư lại ta cùng sư muội hai người, liền chính một phái tự dạy chân nhân độ điệp cũng không từng hạ phát. Nếu đều không phải Long Hổ Sơn đạo môn chính tông, tôn chân nhân cùng vị này Bạch Tiểu chân nhân tất nhiên là có loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Lập tức gật đầu nói, cũng được. Người tu hành bốn biển là nhà, minh tâm dưỡng tính, độ điệp bất quá là một tờ giấy thôi. Thành tựu tiên thật dựa vào là vất vả cần cù tu luyện, cũng không phải là dựa vào Long Hổ Sơn ngân ấm. Ngay sau đó, tôn chân nhân lại giải thích dù hao hình dáng tướng mạo đặc tính, nói sương mù ra rặng đá ngầm, dù hao sinh trưởng chi, thường thường có âm hồn quấy phá. Nguyên bản ta còn lo lắng quan binh khó mà ứng phó được, bất quá nếu tiểu đạo hữu ra mặt hẳn là không ngại. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, hắn liền biết cái này tìm thuốc nhiệm vụ có A cấp tinh anh nhiệm vụ độ khó bình xét cấp bậc, độ khó khẳng định không nhỏ. Bạch Hiểu Văn lén lút hướng về tôn chân nhân ném cái nhìn, rõ được nhắc nhở là khấu trừ 00 linh năng điểm. Hắn không có thanh toán linh năng điểm, bất quá nhưng trong lòng thì nắm chắc, cái này tôn chân nhân thực lực khẳng định không yếu, ít nhất phải so với Trần Độc Nhãn hàng ngũ muốn mạnh một ít. Lại hỏi thăm một ít chú ý sự hạng, Bạch Hiểu Văn đi ra Du Đại Du cửa phòng. Phần phật một tiếng, Bạch Hiểu Văn bị một đám quân minh binh sĩ vây. Vị tiểu đạo trưởng này, nhà ta đem chủ thương thế làm sao một cách da rẻ ngăm đen, vóc người khỏe mạnh quân minh giáo ấy hỏi. Đúng đấy, đem chủ tổn thương ngày nào có thể khỏi hẳn, chúng ta vẫn chờ đem chủ khôi phục, mang chúng ta ra trận giết tặc. Một đám điêu luyện sĩ tốt, mồm năm miệng mười hỏi dò. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Từ Vị. Từ Vị than thở nói, những người này đều là Du tướng quân thân binh. Du tướng quân xưa nay hùng hồn rộng lượng, trọng nghĩa khinh tài, rất được sĩ tốt kính yêu. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Từ Vị dương giọng đối với chúng thân binh nói, vị này Bạch Tiểu chân nhân sắp ra biển, giúp Du tướng quân tìm thuốc. Các ngươi không nên chặn đường, bỏ lỡ Du tướng quân trị liệu. Bạch Hiểu Văn đột nhiên nói. Từ tiên sinh, đốc công nói muốn trích cấp cho ta hai trạm canh gác nhân mã, giúp ta lái thuyền vào biển. Ta nhìn Du tướng quân những thân binh này, quân tâm có thể dùng, không bằng thì mang theo bọn họ đi tìm thuốc. Làm sao đời minh tướng lính bên người thân binh thực lực muốn so với phổ thông vệ binh cường rất nhiều, một cái có thể đánh 5-3 cái. Mà Du Đại Du chính là đời minh phải tính đến võ tướng, thực lực cá nhân đỉnh cao, hắn điều động dạy dỗ thân binh, nhất định là gạt thẳng. Sử dụng linh giới quy tắc đến giảng, những thân binh này đều là tinh anh khôn, trong đó thậm chí có hy hữu tinh anh khôn cao thủ. Từ vị hơi khó xử, những người này đều là du tướng quân thân tín, liền ngay cả đốc công cũng không tốt điều động. Tên kia ngăm đen giáo ấy nói lớn tiếng nói: chúng ta tự nguyện theo tiểu chân nhân vào biển, giúp tướng quân tìm thuốc, từ vị tiếp tục làm khó dễ. Nhưng là đốc công cái kia bên trong chưa chắc sẽ chuẩn, các ngươi tự ý ra trại là vi phạm quân kỷ. Cầu tử tiên sinh tác thành ngăm đen giáo ấy quỳ xuống, phần phật quỳ xuống một mảnh. Từ vị liền vội vàng nói: các ngươi làm cái gì, mau mau đứng lên. Ai, được rồi, ta phải đi cùng đốc công nói một tiếng, thỉnh cầu hắn hạ lệnh phái các ngươi ra biển. Bạch Hiểu Văn trên mặt lộ vẻ cười, liếc một cái từ vị, giả bộ a, tiếp tục giả bộ. Từ vị này loại trong lòng bàn tay đều dài đầu ấp người thông minh, nếu là không có phái du đại du thân binh ra biển đi theo ý nghĩ, sẽ chủ động nói tới Bạch Hiểu Văn muốn đi tìm thuốc sự tình, đến này to nhỏ cũng coi là một cơ mật đi. Hồ Tông Hiến bên kia phỏng chừng cũng vui vẻ đem này bầy thân binh phái đi ra ngoài làm chút chính sự, đặt ở trong quân doanh lại không tốt điều động, chẳng phải là ăn cơm không làm đúng như dự đoán. Ở từ vị giả mô giả thức xin chỉ thị phía sau, Hồ Tông Hiến lập tức đồng ý. Bạch Hiểu Văn xuất lính tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hai trạm canh gác thân binh, thẳng đến cạnh biển. Dương buồm vào biển tiến hóa chi nhãn 35 chương 340 La Long Văn. Bạch Hiểu Văn cố ý muốn tới hai trạm canh gác thân binh là bởi vì hắn có hai cái thuyền. Trong đó một cái thuyền là Hồ Tông Hiến đáp ứng trích cấp cho hắn quân minh chiến thuyền, khác một cái chính là giặc hoa Trần Độc Nhãn Kỳ Hạm. Hai cái thuyền không khác nhau lắm về độ lớn. Mỗi trên chiếc thuyền đều sắp xếp một trạm canh gác 90 tên thân binh chỉ thủ. Những này đi theo du đại du chinh chiến nhiều năm thân binh, là cái kia chút pháo kép ngư dân không cách nào sánh được. Lái thuyền cầm lái, nhận ra thủy văn, đều vô cùng thành thạo. Hai trạm canh gác thân binh, dẫn đầu chính là tên kia màu da xanh đen giáo ấy, tên là Trương Đính. Trương Đính dọc theo đường đi đối với Bạch Hiểu Văn cung cung kính kính. Bất quá đến rồi sương mù ra rặng đá ngầm hải vực phổ cận, nhưng là xảy ra tranh chấp. Không được, trước hết đi Tây đảo chắp nối, lan truyền mật thư, Bạch Hiểu Văn nói. Lan truyền mật thư là Hồ Tông Hiến phát công vụ, bản thân là một cái A cấp nhiệm vụ, đương nhiên cũng không phải là cấp tinh anh. Bạch Hiểu Văn sở dĩ đem nhiệm vụ này đặt ở phía trước, một là trước tiên công sau tư nhân, hai là trước dễ sau khó. Trương Đính liên tục lắc đầu, đem chủ tổn thương kéo không được, nhất định phải lập tức đi bắc đảo ruộng đá san hô, hái ruộng hao. Coi như lấy ruộng hao, không tiếp đầu truyền tin, ta cũng không thể trở lại. Bạch Hiểu Văn dự định hiểu chi lấy lý. Trương Đính đầu óc chuyển cũng không phải chậm, nói: Bạch tiểu chân nhân, không bằng chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi cùng giặc hoa nương tử chắp nối, ta mang theo các anh em đi hái ruộng hao, cuối cùng lại hội hợp trở về đại doanh. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: không thích hợp. Tôn chân nhân đã nói, tưởng hao sinh trưởng chi có âm hồn quấy phá, rất là nguy hiểm. Trương Đính cười nói: chém giết hắn còn sợ phượng hồn? Bạch tiểu chân nhân yên tâm, chúng ta cho dù chết cũng không một câu oán hận. Phần phật, một thuyền thân binh quỳ một, còn tốt khác một thuyền người không biết, bằng không hai thuyền người đều phải quỳ xuống. Cái quỳ này cùng bức bách không khác. Bạch Hiểu Văn tiếng hừ nói: trước khi lên đường, tổng đốc sắc lệnh là nói như thế nào để cho các ngươi nghe theo ta sai phái. Làm sao? Các ngươi muốn kháng mệnh bất tuân sao? Trương Đính mạnh miệng: chúng ta nhìn đem chủ như cha, đem chủ một ngày bất tỉnh, chúng ta lòng như lửa đốt. Mời Bạch tiểu chân nhân tác thành Bạch Hiểu Văn, ta chấp nối truyền tin là công sự, tìm thuốc chính là việc tư, vốn không nên lấy tư nhân phí công. Bất quá, nể tình các ngươi cứu chủ sốt ruột, ta mà đáp ứng các ngươi. Trương Đính không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn dễ dàng như vậy nhả ra, mừng rỡ, liên tục dập đầu cảm tạ. Đừng tạ ơn sớm như vậy. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Trương Đính, ngươi nếu không sợ vượt hồn, như vậy hái thuốc chuyện, chỉ cho chọn 10 người, thừa tỏa thuyền bé đi làm. Những người khác đều muốn theo ta đi tới Tây Đảo tiếp ứng truyền tin. Trương Đính do dự một chút, vẫn đồng ý. Nếu như hắn lại không đồng ý, Bạch Hiểu Văn khẳng định sẽ không chấp thuận hắn rời thuyền. Đến thời điểm kháng mệnh bất tuân mũ trừ đi, Du Đại Du chính là tỉnh rồi, cũng cứu không được hắn. Trương Đính làm quân sự chém giết lão tốt, đối với ruột thần báo ứng câu chuyện luôn luôn là không thể nào tin tưởng. Hắn trong miệng đáp lời, sau đó đem 10 cái nhất là tinh nhuệ thân binh kêu lên, thừa tỏa thuyền bé trực tiếp hướng về bắc đi tới. Bạch Hiểu Văn thét ra lệnh lái thuyền, còn thừa lại thân binh thái độ đối với hắn liền không giống trước như vậy cung kính. Ước chừng là cảm thấy Bạch Hiểu Văn không có đem hái thuốc chuyện đặt ở người thứ nhất, lòng sinh oán khí. Bạch Hiểu Văn hồn không ngại, ngược lại những thân binh này cũng không trở thành Dương Phụng Âm làm trái, còn thái độ suýt chút nữa liền làm không nhìn thấy tốt rồi. Ngồi ở trong khoang thuyền, Lý Thục Nghi nhỏ giọng hỏi dò, Trương Đính bọn họ thật có thể hái về ruột hao sao? Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi hỏi thế nào này loại ngốc vấn đề. Nhiệm vụ này độ khó là cấp bậc gì? Cấp tinh anh nhiệm vụ. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút nói như vậy, Trương Đính bọn họ là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi tại sao còn muốn nhả ra để cho bọn họ đi qua? Bạch Hiểu Văn, cháu Huyền Thanh đạo sĩ chỉ nói là vượt hao sinh trưởng chi có âm hồn quấy phá. Những này âm hồn đến tột cùng thực lực làm sao? Có nhược điểm gì? Chúng ta đều không biết gì cả. Nếu như vậy, để Trương Đính bọn họ trước tiên đi thử xem nước cũng tốt. Chờ ta truyền tin trở về, liền lái thuyền đi bắc đảo vượt đá san hô hái thuốc. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, Trương Đính đám người coi như hái không về vượt hao, chí ít cũng không sẽ toàn quân bị diệt ở bắc đảo vượt đá san hô trên. Dù sao bọn họ 10 cái cấp tinh anh thân binh, thực lực cũng không yếu. Đặc biệt là Trương Đính, là hy hữu cấp tinh anh cao thủ. Chờ Trương Đính đụng vào một mũi cho phía sau, cũng chỉ có thể chờ Bạch Hiểu Văn về thuyền. Đến thời điểm gặp, là có thể từ Trương Đính trong miệng hỏi ra ruột hồn một ít đặc điểm, chuẩn bị một ít độ công kích mạnh thủ đoạn. Đương nhiên, vạn nhất Trương Đính hái trở về ruột hao, vậy thì càng tốt hơn. Dễ như ăn bánh hoàn thành một cái cấp tinh anh nhiệm vụ. Còn có so với đây càng xinh đẹp sự tình sao? Ngồi bóng đêm, hai cái thuyền lái đến Tây Đảo một chỗ vịnh, đang phát ra tín hiệu phía sau, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Trên mặt trăng bên trong ngày, một chiếc thuyền nhỏ rạc ra cuộn sóng đến đây, một người leo lên quan thuyền. Hiển nhiên, cái này người chính là danh ký Vương Thúy Kiều phái tới chắp nối người đưa tin. Bạch Hiểu Văn hơi có chút bất ngờ chính là, cái này người lại là một tú tài. Ở Văn Quý Vũ Tiện, đọc sách cao nhất lớn Minh Triều, cũng không phải nói một cái người mặc trường sam áo dài liền gọi tú tài, mà là chân thật có tú tài công danh mới chắc chắn. Vãn sinh La Long Văn, gặp hai vị. Quân gia La Tú Tài gặp được chủ sự Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng có chút mộng bức. Bạch Hiểu Văn từ lúc lên bờ, cũng đã đổi linh giới quy tắc ngầm thừa nhận y phục rách nát, biểu hiện là vốn là yêu thuật sư chi bào. Lý Thục Nghi đồng dạng cho thấy vốn là kiếm đạo bào. Như vậy một người đạo sĩ, một người mặc quái lạ bào phục kiếm thủ, ngồi ở một thuyền quan quân bên trong, khắp nơi lộ ra quái lạ. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, ta là lãnh đời tu hành đạo môn đệ tử, vị này chính là sư muội của ta. Ngươi cũng không cần miệng nói quân gia, ta họ Bạch, họ nàng Lý, theo ngươi xưng hô như thế nào cũng có thể. Là Bạch tiên trưởng, còn có vị này Lý tiên cô. La huyên nếu có công danh trên người, tại sao còn muốn khuất thân từ tặc cướp biển này tên? Nhưng là không dễ dàng rửa đi a. Bạch Hiểu Văn đem Hồ Tông Hiến mật thư đưa tới, bắt đầu lời nói khách sáo. La Long Văn lắc đầu nói, ta chí không ở công danh lợi lộc. Tốt, Gặp được La Tú Tài không muốn nói chuyện nhiều, Bạch Hiểu Văn cũng không miễn cưỡng hỏi thân phận của hắn. Ngược lại hỏi, ngày hôm trước Từ Hải cùng Diệp Mặt Dỗ dưới quyền giặc hoa sống mái với nhau, La Huyên có hay không biết là nhị đương gia Hồng gia dẫn người cùng Diệp Mặt Dỗ dưới quyền Trần Độc Nhãn sống mái với nhau? Không dối gạt Bạch tiên trưởng, ta chính là Hồng gia quân sư. Hồng gia nguyên bản nghĩ chiếm đoạt Trần Độc Nhãn giành được bảo hàng, chỉ tiếc bị đột nhiên xuất hiện hai người cướp đi. Ngươi cũng nhìn được cái kia trường biển chiến đấu. Rất tốt. Bạch Hiểu Văn hỏi, chuyện này sao đây? Các ngươi trên thuyền có hay không thu nhận người mới? La Long Văn hơi run run, sau đó gật đầu. Là có hai cái người mới lên thuyền. Hai người này giống như là từ trên trời rớt xuống giống như. Chả không ra căn nguyên. Thế nhưng, thực lực của bọn họ tuyệt vời. Hai ngày này giúp Từ gia giết vài cái Diệp Mặt Dỗ dưới quyền dũng tướng. Vì lẽ đó rất được trọng dụng. Tiến hóa chi nhãn 35 chương 341 phân tán lời đồn đãi hai hợp một. Bạch Hiểu Văn cười nói, cái kia hai người này nên muốn lên chức. Nói không chắc cũng bị các ngươi đại đương gia Từ Hải nhìn chúng. La Long Văn lắc đầu nói, nhị đương gia sẽ không dễ dàng thả người. Bạch Hiểu Văn kỳ nói, còn có chuyện như vậy? Nhị đương gia Từ Hồng chẳng lẽ còn dám chống lại đại đương gia Từ Hải mệnh lệnh không thành? La Long Văn nói, đây là hải tặc bên trong quy củ bất thành văn. Mỗi một người thủ lĩnh cấp gia chủ vật, thủ hạ đều sẽ có mấy cái cứng tay. Làm tổng thủ lĩnh Từ gia là sẽ không dễ dàng mở miệng xuống phía dưới các vị đương gia đòi người. Đương nhiên, Từ gia nếu như mở miệng, Hồng gia nên cũng không dám có hai lời. Chỉ bất quá chuyện như vậy phạm húy, dễ dàng gây nên mấy vị khác đương gia thủ lãnh lời oán hận. Dừng một chút, La Long Văn bổ sung nói, Từ gia cùng Hồng gia là anh em họ. Hơn nữa, Từ gia từng chịu qua Hồng gia phụ thân Từ Duy học lão gia tử chăm sóc. Năm đó ở Long Thẳng thủ hạ, nếu không là Từ lão gia tử, e sợ Từ gia sớm đã bị Long Thẳng giết. Có như thế một tầng hương hỏa tình phân thêm vào huyên đệ tình phân, Từ gia đối xử Hồng gia là đặc biệt bất đồng. Bạch Hiểu Văn cười nói, thì ra là như vậy, ta hiểu được. Bạch tiên trưởng, mời ngài phái mấy cái thủ hạ đắc lực theo ta cùng lên đảo. Ta đem mật thư giao cho phu nhân xem phía sau, nàng còn muốn viết hồi âm. Ta dù sao cũng là Hồng gia thủ hạ người, luôn phiên lý do ra ngoài dễ dàng chọc người hoài nghi, không tốt trở lại một chuyến. Vì lẽ đó lúc này tin liền muốn nhờ ngươi thủ hạ mang về. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta tự mình theo người đi không được quá. Một khi kiểm chứng thân phận, vẫn cần ngươi hỗ trợ che che một hai. La Long Văn gật đầu, Bạch tiên trưởng quả nhiên người tài cao gan lớn. Yên tâm đi, chỉ cần Bạch tiên trưởng cẩn ngôn thận được, không chủ động lộ ra kẽ hở, ta đảm bảo đảo trên không người sẽ phát hiện thân phận của ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn móc ra mấy khối trúc bài đưa cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận trúc bài, chỉ thấy mặt trên khắc rõ ruột đầu pho tượng chạm trổ rất là thô ráp. Giặc hoa lệnh bài thân phận. Đây là giặc hoa từ hải dưới chướng tầng dưới chót hải tặc chứng minh thân phận. Nắm giữ nó, ngươi ở giặc hoa từ hải trận doanh hải tặc mắt bên trong sẽ trở thành trung lập hoặc thân mật mục tiêu. Như đối phương phát hiện ngươi chân thực trận doanh thì lại lệnh bài thân phận tự động mất hiệu. Căn cứ La Long Văn giải thích, cái này nhìn như đơn sơ trên bảng tre, kỳ thực chứa nhiều đến 7 chỗ tiếng lóng vết cắt. Người không biết nội tình coi như hàng nhái cũng rất khó hốn đi qua. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ cổ nhân trí tuệ cũng không thể khinh thường. Này không thì tương đương với nhân dân tệ phòng giả đánh dấu sao? Mấy trăm năm trước đời Minh hải tặc chỉ biết những thứ đồ này. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi từng người thay đổi một thân trang sức, đổi thành linh giới quy tắc ngầm thừa nhận. Cái kia một thân mới vừa vào gia tính vì diện 5 giờ quốc tế đưa tặng phá y nát áo lót, sau đó trên mặt bôi lên cho bụi, hai cái tầng dưới chót hải tặc hình tượng liền xuất hiện. Sau đó Bạch Hiểu Văn kêu lên mấy cái thân binh, thoáng cải trang trang điểm, tương tự phân phát sạc hoa thân phận trúc bài. Sau đó leo lên La Long văn thuyền nhỏ, tạo nên song tưởng đi tới sương mù ra rặng đá ngầm chủ đảo. Cũng chính là giặc hoa thủ lĩnh Từ Hải tạm thời trú lưu vị trí. Danh ký Vương Thúy Kiều tự nhiên là ở Từ Hải bên người đi cùng. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn đồng ý trên thuyền nhỏ, tú tài La Long Văn thái độ đối với Bạch Hiểu Văn liền thiếu một tia đề phòng. Dù sao quan quân chiêu an, bát tử vẫn không có cong lên. Bạch Hiểu Văn lúc này theo hắn lên bờ, tiến nhập giặc hoa đại bản doanh. Nếu là có gạt, thật là chết không chôn thây chi. Bạch Hiểu Văn có can đảm đi gặp dũng khí, vẫn là để La Long Văn rất bội phục. Chỉ bất quá, La Long Văn tú tài không biết một chút. Đó chính là Bạch Hiểu Văn là người thức tỉnh, không là linh giới người trong. Hắn phát hiện tình huống thời điểm không đúng. Chỉ cần không có tiến nhập trạng thái chiến đấu, 10 giây đồng hồ là có thể ly khai ra tính vị diện thế giới, trở về địa cầu. Cho nên nói, người thức tỉnh can đảm, một loại nếu so với linh giới dân bản địa lớn hơn nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn cùng La Long Văn ở thuyền nhỏ khoang thuyền bên trong ngồi đối diện, rượu đục một bình uống xoàng. Bạch Hiểu Văn làm công nguyên thời đại sinh viên đại học, internet tay bút, cùng với linh năng thời đại trọng điểm đại học học sinh, đối với cổ văn lý giải vẫn là rất sâu. Cùng La Long Văn cái này tú tài tán gẫu, đàm luận kim cổ, đúng là để La Long Văn rất có hận gặp nhau trễ cảm giác. Kỳ thực này cũng hết sức bình thường. La Long Văn cái này tú tài bình thường đối mặt đều là người nào cao lớn thô kệch hải tặc, giết người như ngói giặc hoa. Cái gọi là mùa xuân bạch tuyết, cao siêu ít người hiểu. Hắn một bụng chi tử người vậy, thi tử vận quy tắc căn bản không có nhân ái nghe. Làm lính 3 năm lợn cách còn hơn điêu thiền. La Long Văn vào rừng làm cướp là giặc nhiều năm, đụng tới một cái phần tử trí thức, khẳng định nhìn hợp mắt. Đây là một cái đạo lý. Từ La Long Văn trong miệng, Bạch Hiểu Văn hiểu được không ít có quan giặc hoa trong trận doanh đại sự. Tỉ như Từ Hải trận doanh cùng Diệp Mặt Dỗ trận doanh, bởi vì tranh cướp địa bàn đánh thẳng nhiệt liệt hướng lên trời, mà Từ Hải trận doanh rõ ràng cho thấy lớn chiếm thượng phong, đánh Diệp Mặt Dỗ không ngừng kêu khổ. Lại tỉ như một cái khác giặc hoa trận doanh, thủ lĩnh Trần Đông xuất hiện, nỗ lực nói cùng Từ Hải, Diệp Mặt Dỗ song phương. Vì thế nhị đương gia Từ Hồng còn lớn hơn mắng không ngớt. Giặc hoa Trần Đông nhất định là lo lắng Từ Hải trận doanh tóm thâu Diệp Mặt Dỗ trận doanh phía sau làm lớn, mới có thể ra mặt điều giải. Bạch Hiểu Văn nghe đến đó liền hỏi, La tiên sinh cảm thấy lần này điều giải có thể thành công sao? Từ lá song phương tranh đấu lâu như vậy, sẽ đồng ý điều giải sao? La Long Văn than thở nói, phải làm có thể thành công. Diệp Mặt Dỗ liên tục tổn hại đại tướng, đã chịu không nổi. Có người nói lần này Trần Đông xuất tràng nói cùng, chính là hắn trong bóng tối mời tới. Từ xa bên kia cũng không dám không nhìn Trần Đông tiếp tục đánh. Nếu là Trần Đông cùng Diệp Mặt Dỗ liên hợp lại, Từ gia thế lực tuy lớn, cũng là chống đối bất quá. Như vậy lần này chiêu an đây La tiên sinh cho rằng có mấy phần khả năng? La Long Văn trầm ngâm phía sau nói, khó nói à. Phu nhân ý tứ là vô cùng đồng ý chiêu an, vì thế khuyên bảo quá Từ gia nhiều lần. Bất quá Từ gia bên kia nhưng vẫn không có toát ra chiêu an ý tứ. Tâm tư của hắn, người ngoài là rất khó đoán được. Bạch Hiểu Văn cau mày, cố ý nói. Nói như vậy, chiêu an việc Từ Hải còn không biết gì cả, này lại có hy vọng gì có thể nói? La Long Văn gấp vội vàng giải thích, người ngoài đoán không ra Từ gia tâm tư, bất quá phu nhân nhất định bắt bí đến chuẩn. Nàng để ta cùng quan quân tiếp xúc, kỳ thực liền lờ mờ đại biểu Từ gia trong lòng khả năng cũng là có chiêu an ý tưởng. Dù sao trên biển là giặc, ăn gió nằm xương, gió biển như đao, không bằng tiếp thu chiêu an làm một cái phú gia ông. Cái kia mấy cái khác đương ra đây, Bạch Hiểu Văn nhẹ gõ nhẹ ngón tay nói, bọn họ vậy là cái gì thái độ? Từ Hải nếu như đồng ý chiêu an, bọn họ đều sẽ đồng ý sao? La Long Văn do dự nói. Ta đây nói không chừng. Ta chỉ là Hồng gia thuộc hạ, không biết được như vậy nhiều. Cái kia Từ Hồng ý nghĩ ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Bạch Hiểu Văn cười nói. Nghe ngươi nói, hắn cùng Từ Hải là anh em họ, nên cùng Từ Hải là một lòng đi. La Long Văn trầm mặc không nói. Bạch Hiểu Văn nhưng trong lòng thì hiểu mấy phần. Bạch Hiểu Văn mượn cớ hỏi thăm La Long Văn nhập bọn làm giặc hoa tin tức. Bất quá, La Long Văn nhưng là bên Cố Tả Hữu mà nói hắn đối với chính mình nhập bọn là giặc ngọn nguồn giữ kín như bưng. Bạch Hiểu Văn chỉ là thăm dò hỏi một câu, gặp được La Long Văn không nói, liền không hỏi nữa. Đến rồi sương mù ra rặng đá ngầm chủ trên đảo, La Long Văn an bài một cái vắng vẻ phách che phòng, cung cấp Bạch Hiểu Văn đám người nghỉ chân. Hắn nhưng là mang theo mật thư lặng yên ly khai. Lúc này đã là 5 canh thời gian, trăng sáng xuống phía tây. Bạch Hiểu Văn kêu lên đi theo vài tên thân binh, các ngươi mà nghỉ ngơi một hồi, trời sáng thời điểm đi tản tin tức. Mấy cái thân binh đều có điểm mộng bức. Tán truyền bá tin tức gì, các ngươi liền ở tầng dưới chót hải tặc trong đó nói chuyện phiếm. Liền nói đại đương gia có thể phải nhận chiêu an, còn hướng về quân minh cái kia bên trong phái sứ giả. Ngày đó tập kích Trần Độc Nhãn đội tàu, chính là cùng quân minh mật hẹn điều kiện một trong, ai để Trần Độc Nhãn phá vỡ Tuyền Châu Phủ, để quân minh đại nhân tổng đốc bộ mặt tối tăm đây. Bạch Hiểu Văn chọn lựa mấy cái này thân binh đều là giang chiết khẩu âm người. Giặc hoa trận doanh giả uy bên trong có rất nhiều đều là giang chiết phúc kiến duyên hải phá sản ngư dân, phố phường vô lại chờ chút. Này loại khẩu âm không sẽ lộ tẩy. Một tên thân binh do dự nói, Bạch tiểu chân nhân chuyện này, cho là thật có thể được chúng ta chuyến này, không phải đến bí mật đưa tin sao? Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, đốc công ở đồng ý các ngươi ra biển thời điểm, nói gì vậy đến? Tất cả nghe theo Bạch tiểu chân nhân dặn dò. Người thân binh kia cúi đầu. Bạch Hiểu Văn gật đầu, không sai, tản lời đồn tin tức cũng là đốc công ý tứ, các ngươi làm theo chính là, là. Vài tên thân binh gật đầu đáp ứng, sau đó tự đi an giấc. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi dạo đến rồi ngoài cửa. Nhìn này hoang vu trên hải đảo rách dưới từng hàng phách tre phòng, tình cờ còn có thể nhìn đến mấy cái ngang dọc ven đường mùi rượu sông trời giặc hoa hán tử say. Hai người thông qua đội ngũ kinh bí mật giao lưu. Lý Thục Nghi, nhiều như vậy giặc hoa đang ngủ, ngươi nói chúng ta muốn là trộm chém chết hai cái, sẽ không có người sẽ phát hiện chứ? Bạch Hiểu Văn một trận bất đắc dĩ, nhìn xuống, nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn. Ngươi có cái gì đại mưu? Lý Thục Nghi tựa như cười mà không phải cười. Tại sao muốn tản lời đồn? Ta toàn bộ hành trình theo ngươi, cũng không nghe Hồ Tông Hiến nói qua yêu cầu này. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, đương nhiên là vì cho hai vị khác cùng ở tại gia tính vị diện thế giới người thức tỉnh hạ sáo. Ngươi nói là Triệu Chí Hùng, còn có cái kia thai thủy sinh. Lý Thục Nghi nhắc tới hai cái danh tự này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là một trận lạnh lẽo. Bất quá, nàng sau đó vừa nghi hoặc hỏi, tản chiêu an lời đồn đãi, cùng hai người bọn họ lại có quan hệ gì? Bạch Hiểu Văn dựng lên một ngón tay. Số 1, hai người này dẫn thân vào giặc hoa là muốn chơi lớn một trận. Nếu như chiêu an thành công, bọn họ ở giặc hoa từ hải trận doanh bên trong khổ sở tích góp danh vọng liền muốn trôi theo dòng nước. Ngươi nói bọn họ sẽ hạnh phúc ý sao? Lý Thục Nghi lung lay đầu. Vì lẽ đó, nghe được chiêu an lời đồn đãi phía sau, hai người này là nhất định sẽ có hành động. Đây là cho bọn họ hạ sáo tiền đề. Bạch Hiểu Văn dựng lên ngón tay thứ hai. Hai người này hiện tại đi theo thủ lĩnh là nhị đương gia Từ Hồng, Từ Hải đường đệ. Căn cứ cùng La Long Văn trò chuyện, ta có thể bước đầu phán đoán ra Từ Hồng hẳn là phi thường mâu thuẫn chiêu an. Lý Thục Nghi nghi hoặc, tại sao La Long Văn không nói như thế? Tuy rằng chưa nói, nhưng khi đó tình cảnh bên dưới không nói lời nào chẳng khác nào là thầm chấp nhận. La Long Văn đối diện ta cái này triều đình chiêu an sứ giả, nhất định là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đem một phần hy vọng nói thành 5 phần, 5 phần hy vọng nói thành 10 phần. Mà hắn trầm mặc liền đại biểu sự thực là Từ Hồng đồng ý chiêu an độ khả thi, liền một phân đều không có. Lý Phục Nghi tín phục gật đầu. Vì lẽ đó, ta sớm tản chiêu an lời đồn đãi, chính là cho Triệu Chí Hùng hai người một cách hành động cơ hội. Bạch Hiểu Văn nói, giả như chúng ta ở vào Triệu Chí Hùng vị trí, đại đương gia muốn chiêu an, nhị đương gia phản đối chiêu an, chúng ta làm nhị đương gia thủ hạ, phải làm gì? Khuyên nhị đương gia tự lập môn hộ. Lý Thục Nghi suy tư một chút, thử thăm dò nói. Này là người tốt lựa chọn, Bạch Hiểu Văn cười nói, thế nhưng Triệu Chí Hùng này loại người cùng ngươi không bình thường. Chỉ ta cùng hắn ngắn ngủi tiếp xúc đến xem. Cái này người tốt đi cực đoan. Hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt, vì lẽ đó ta hầu như có thể phán định. Sự lựa chọn của hắn nhất định là kích động Từ Hồng, lấy hạ khắc thượng, diệt đi Từ Hải, dựa vào hắn nhị đương ra uy vọng, toàn bộ tiếp nhận Từ Hải thế lực. Lý Thục Nghi đôi mắt đẹp trợn to, lộ ra vẻ khiếp sợ. Kỳ thực làm ra suy đoán này cũng không khó, chủ yếu là nhìn hai chữ, lợi ích. Ngươi suy nghĩ một chút, giết chết Từ Hải, nâng đỡ Từ Hồng thượng vị, Triệu Chí Hùng phải nhận được chỗ tốt lớn bao nhiêu đầu tiên? Giết chết Từ Hải như vậy một cái cao cấp thủ lĩnh rất có thể vẫn là hy hữu thủ lĩnh. Chỉ là hòm báo khen thưởng liền đầy đủ phong phú. Mặt khác, Từ Hồng thượng vị phía sau, vì củng cố địa vị, tất nhiên sẽ trắng trợn đề bạc thân tín. Như vậy lập xuống công lớn, Triệu Chí Hùng liền sẽ nhanh chóng bước lên giặc hoa cao tầng, trở thành Trần Độc Nhãn cái kia loại thống lính đội tàu, có thể công lược châu huyện biển rồng khấu. Lý Thục Nghi gật gật đầu, xác thực lợi ích phong phú. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Bạch Hiểu Văn cười nói, ta hiện ở trong đầu tạm thời chỉ có kế hoạch mô hình, còn cần nghĩ một ít chi tiết cụ thể. Lý Thục Nghi cũng đừng chữa lợn lành thành lợn què. Vạn nhất thật để Triệu Chí Hùng được lớn như vậy chỗ tốt, ta có thể thật muốn tức chết rồi. Bạch Hiểu Văn cười nói, yên tâm, cam lòng hương mồi mới có thể câu đến cá lớn. Ta không xác định Triệu Chí Hùng có còn hay không trước cái kia loại chạy trốn đảo cụ, hoặc là trở về đảo cụ, cho nên mới phải nhọc lòng nghĩ như vậy đặt bẫy. Không động thì thôi, hơi động nhất định phải mạng của hắn, không cho hắn phản ứng lại thời gian. Bạch Hiểu Văn xưa nay đều không phải một cách lòng dạ bao la người. Bị Triệu Chí Hùng âm một đám, nếu không có sinh mệnh cùng hưởng liền treo. Mối thù này oán há có thể không báo. Báo thù không cách đêm luôn luôn thờ phụng, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Bạch Hiểu Văn liền định ở đây ra tính vì diện thế giới, diệt đi Triệu Chí Hùng. Sau khi trời sáng, vài tên thân binh chung quanh du đãng ở trên đảo phân tán chiêu an lời đồn đãi. Đảo lên hải đảo đông đảo, có hơn mấy ngàn người. Mỗi cách đương gia thủ lĩnh dưới quyền hải tặc, lẫn nhau trong đó là không quen nhau. Này cũng cho các thân binh phân tán lời đồn không gian. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở phách tre phòng cái kia bên trong chờ đợi. Vẫn chờ đến chưa? Rốt cuộc chờ đến vội vã mà đến La Long Văn. Phía sau hắn còn theo hai cái thân mặc màu đen che chở bào người. Vừa thấy mặt, Bạch Hiểu Văn liền tiến lên nghênh tiếp, níu lấy La Long Văn cổ áo, đè nén tức giận nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chiêu an cơ mật làm sao sẽ tiết lộ? Đã có hải tặc bắt đầu đánh nghe lai lịch của ta, ta như vậy tin ngươi, ngươi nhưng đối xử với ta như thế?